Chương 3281, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, Giang Trần a Giang Trần, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng bằng ngươi sức một người, là có thể tiếu ngạo càng không sao, mặc dù là có Hóa Thạch Tông giúp đỡ, vậy thì như thế nào? Ta Trung Hưng Tông, là tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất kỳ mảy may cơ hội, ngươi đã không muốn giao ra thần binh bảo khí, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi đi thế giới cực lạc, Hoàng Bách Đương thản nhiên nói, Giang Trần không biết lợi hại. Như vậy bọn họ cũng không cần phải cùng hắn tiếp tục nhiều lời, đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn, huynh đệ các ngươi cũng coi như là nhân tài, nghĩ muốn trong tay ta thần binh bảo khí, vậy trước tiên quá cửa ải của ta đi. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, trầm giọng nói ra, mắt sáng như đuốc, trong ánh mắt mang theo thấy chết không sờn thô bạo, hoàn toàn không sợ Hoàng Bách Đương. Tốt, vậy thì so tài xem hư thực, lão nhị lão tam, Trường Dương huynh, trước tiên chém Giang Trần, lại thu bảo tàng không muộn. Hoàng Bách Đương thanh âm lạnh như băng, tự hồ tuyên bố Giang Trần tử hình, ở trong mắt hắn, còn không người nào dám đối phó với Trung Hưng Tông, Giang Trần nhất định chính là tự tìm đường chết, hắn mới thần tôn cảnh đỉnh cao mà thôi, dựa vào cái gì với bọn hắn nhiều người như vậy đánh một trận, mấy cái gọi là tượng băng thủ vệ, chẳng qua là hời hợt hạng người, căn bản là không lên được tiền đặt cược. Cẩn thận, Đạm Đài Kinh Tàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, Giang Trần phía sau, dĩ nhiên là có 5 cái tượng băng thủ vệ, đồng loạt ra tay, tình cảnh này, để Giang Trần cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, này 5 cái tượng băng thủ vệ, dĩ nhiên không có chết. Nói cách khác, bọn họ chẳng lẽ là bất tử bất diệt sao, đều đã bị mình Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa triệt để hòa tan, làm sao còn có thể một lần nữa đứng lên. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, lúc này Giang Trần, có thể nói là hai mặt thù địch, trước có Hoàng Bách Đương. Sau có 5 cái tượng băng thủ vệ, trong nháy mắt nghĩ vào lưỡng nan nơi, Giang Trần cau mày, lùi một bước để tiến hai bước, thế nhưng hai nhóm người hoàn toàn liều lĩnh xông về phía trước, lúc này, hắn tay cầm 5 cái thần binh bảo khí, lại bị Hoàng Bách Đương đám người triệt để nhìn chằm chằm, hoàn toàn đã kinh biến đến mức bước đi liên tục khó khăn, ha ha ha, thực sự là trời giúp ta vậy, ta nhìn ngươi bây giờ còn làm sao theo ta chống lại, này tượng băng thủ vệ, nhìn dáng dấp cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hoàng Bách Đương cười lớn nói, hắn hôm nay, có thể coi là như hổ thêm cánh giống như vậy, 4 người bọn họ nửa bước thần hoàn cảnh cường giả lại thêm 5 cái tượng băng thủ vệ, chặn đánh giết Giang Trần, tuyệt đối sẽ dễ như ăn bánh, hiện tại cao hứng, khó tránh khỏi có chút quá sớm một điểm. Giang Trần lạnh lùng nói ra, tay cầm Thiên Long kiếm, lần thứ 2 nghênh chiến mà lên, long biến bên dưới, gào thét như núi, kiếm lên sợ lan, Hoàng Thành Long đứng mũi chịu sào, chính là bị Giang Trần một kiếm đẩy lùi. Sức mạnh kinh khủng, hầu như để Hoàng Thành Long một chiêu bại trận, cả người khí huyết sôi trào, Giang Trần chiêu kiếm này, quả thực khác nào thiên ngoại phi tiên, triệt để rung động hắn. Đại ca, người này thật mạnh, muôn vàng cẩn thận, Hoàng Thành Long hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản cảm thấy Giang Trần chẳng qua là một cái thần tôn cảnh tột cùng gia hỏa mà thôi, mặc dù là có chút bản lĩnh, cũng là có hạn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, người này sức chiến đấu, tương đương không tầm thường, một kiếm bên dưới. Hoàng Thành Long cũng đã cảm thấy chính mình không phải là đối thủ của hắn. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, lấy một địch 10, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, lần này, hắn chính là hoàn toàn bị chọc giận. Bất kể là Trung Hưng Tông vẫn là này chút tượng băng thủ vệ, Giang Trần đều phải đưa bọn họ toàn bộ đánh giết. Thượng Cổ Long Đằng Thuật, Giang Trần thực lực không ngừng cất cao, hắn bây giờ, đã hoàn toàn không kém bất luận người nào. Hoàng Bách Đương xung phong ở trước, một lần nghĩ muốn đánh giết Giang Trần. Đều không có bất kỳ cơ hội nào, Giang Trần thực lực thật sự là để cho bọn họ kinh động như gặp thiên nhân, chính người vây công bên dưới, hắn nhưng vẫn là bất hiển sơn bất lộ thủy, từng chiêu độc ác, bức lui sở hữu cường địch, chỉ ở sáng chiều tối trong đó, Giang Trần khủng bố, để Hoàng Bách Đương đám người lần nữa đã được kiến thức cái gì mới thật sự là khủng bố, Hoàng Bách Đương đám người, hoàn toàn không có cách nào cùng Giang Trần tranh đấu. Này chút tượng băng thủ vệ nếu như không phải trợ giúp bọn họ chịu đựng hạ hơn phân nửa thực lực, này chút người, căn bản không cách nào giữ cho không bị bại nơi. Giang Trần uy thế, khác nào trên 9 tầng trời cái thế đế quân, xu thế không thể đỡ. Vô cảnh chi kiếm, một kiếm kinh thiên, không ai có thể chạm trán sắc bén. Hoàng Thành Long cùng Bách Lý Trường Dương, càng bị Giang Trần lần nữa trọng thương, nguy ở sáng chiều tối. Lúc này, bọn họ rốt cục cảm thấy Giang Trần khủng bố, bất quá vào giờ phút này. Đã là cưỡi hổ khó xuống, nghĩ muốn lui ra chiến cuộc, phỏng chừng Giang Trần là tuyệt đối sẽ không cho bọn họ chút nào cơ hội. Bà nội, liều mạng, Hoàng Bách Đương cắn răng nghiến lợi nói ra, trận chiến này, hắn chỉ có thể dựa vào tính mạng của chính mình mà chiến, lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hoàng Long kiếm quyết, cô gió hoàng tước lên, kiếm dẫn bầu trời nứt, hoàng bách đương hóa thân trường kiếm, long khiếu cửu thiên mà lên, kiếm ảnh ong ong, xé rách bầu trời, ép thẳng tới Giang Trần mà xuống, khí đảng càng khôn, cuồn cuộn ngất trời tư thế, không gì sánh kịp, kiếm thập ngũ, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm mà lên, một kiếm càng quét, chí hướng to lớn, cái kia khủng bố vô song tuyệt thế kiếm ảnh, trực tiếp là bị Giang Trần triệt để xé rách mà xuống, hoàng bách đương hoàn toàn biến sắc, cả người rung lên, bóng người bay ngược mà đi, kiếm ảnh đoạn, thì lại sâu bị thương nặng, máu tươi phun ra, Giang Trần khí thế như hồng, thừa thắng truy kích, thừa thế xông lên, lăng thiên kiếm ý, phong tỏa hư không, lôi đình rung động, thiên địa biến sắc, Giang Trần như vào chỗ không người, chém liên tục Trung Hưng Tông ba người, Hoàng Bách Đương huynh đệ ba người, cũng là vào đúng lúc này, hoàn toàn phai mờ, bọn họ hoàn toàn không có cách nào tin tưởng, dĩ nhiên sẽ bị Giang Trần như vậy không chút lưu tình xóa bỏ, thật sự là quá kinh hãi. Bách Lý Trường Dương triệt để trợn tròn mắt, lúc này hắn hoàn toàn không thể tin được, Hoàng thị tam huynh đệ, cứ như vậy bị Giang Trần mạt sát, chỉ ở một chốc cái kia trong đó, thậm chí hắn đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cái kia là hạng nào điên cuồng, bực nào sợ bạo nổ, hắn hoàn toàn khó có thể tin, cứ như vậy, chết hết. Bách Lý Trường Dương hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ muốn lui về phía sau mà đi, tuy nhiên lại phát hiện đã là bị Giang Trần hoàn toàn khóa chặt. Giang Trần huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, ta cũng không có lòng hại ngươi, ngươi không thể giết ta à. Bách Lý Trường Dương cười khổ nói, nhưng là Giang Trần làm sao sẽ nghe hắn lời nói của một bên đây. Nếu hắn quyết định cùng Hoàng sư huynh đệ đứng ở chung một chiến tuyến bên trên đối phó chính mình, như vậy thì đã không có bất kỳ chỗ trống có thể nói. Bây giờ nói này chút, ngươi không cảm thấy quá muộn một chút sao? Giang Trần từ tốn nói, hắn vẫn chưa định bỏ qua cho bất cứ người nào, những người này đều là theo gió ngã cỏ đầu tường, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nếu như mình thực lực không đủ, có lẽ hiện tại đã bị bọn họ chém giết. Hoàng thị tam huynh đệ còn đang chờ ngươi, ngươi có thể nào độc sống đây? Giang Trần khóe miệng nụ cười càng ngày càng âm lãnh, bước ra một bước, kiếm ảnh mê ly trong đó, máu tươi bắn tung tóe, hồn diệt phách tán. Bách Lý Trường Dương thật chặt bưng cổ họng của chính mình, thế nhưng hai mắt đã dần dần mất đi hào quang. Giang Trần uy thế, vào đúng lúc này dương ra hoàn toàn, không người nào có thể địch. Từ đó, Bách Lý Trường Dương cùng Hoàng thị tam huynh đệ, toàn bộ trở thành Giang Trần vong hồn dưới kiếm, đây cũng là bọn họ kiếp số. Giang Trần bỗng nhiên xoay người trong đó, năm cái tượng băng thủ vệ, thời khắc này cũng là cuốn tới, những người này cực kỳ chán ghét, hơn nữa bất tử bất diệt. Liền Giang Trần đều không biết đến tột cùng thế nào mới có thể đưa bọn họ triệt để xóa đi, Giang Trần chau mày, lùi lại lui nữa, hắn không có thời gian cùng những con rối này tượng băng làm đấu tranh, bảy cái long kỵ thiên vệ vừa ra, ngăn cản năm cái tượng băng thủ vệ đường đi, trong khoảng thời gian ngắn, giằng co hạ xuống, Giang Trần cũng không có tâm tư lại đi quản này tượng băng thủ vệ, đùng, đùng, đùng, đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc, Giang huynh đệ. Ngươi thật đúng là thô bạo cực kỳ a, để người kính phục hết sức a. Một tiếng tán thưởng tiếng vang lên, Giang Trần nhíu mày lại, nhưng phát hiện Ngộ Đức người này, vào giờ phút này đúng lúc là từ tài bảo trong đống thò đầu ra, một mặt vẻ vui mừng nói, ngươi này con rùa đen rút đầu, ta nghĩ đến ngươi chết rồi đây. Giang Trần sắc mặt âm lãnh nói ra, thời khắc mấu chốt, cái tên này vô ảnh vô tung biến mất, bây giờ lại chạy ra ngoài, để Giang Trần tự nhiên là cực kỳ căm tức, kha kha kha. Bần đạo ta các nhân tự có thiên tướng, chỗ này tuy rằng tà môn, thế nhưng còn giữ không nổi ta. Ngộ Đức cười ha hả nói, Giang Trần sớm nên nghĩ đến, cái tên này là chui vào tài bảo trong đống, vào giờ phút này, từ tài bảo trong đống bò ra ngoài, lộ ra cực kỳ buồn cười, ngươi cũng vẫn thật tự tin. Giang Trần cười lạnh nói, Giang huynh đệ, bình tĩnh đừng nóng, ta cũng là vì không cho ngươi tạo thành phiền toái, cho nên mới tìm một chỗ trốn, nếu không thì, ngươi một bên chiến đấu. Còn vừa muốn bận tâm an nguy của ta, nhất định sẽ phân tâm. Ngộ Đức nghiêm trang nói, ngươi còn rất tự luyến, ngươi rác rưởi như vậy, vô dụng như vậy, ta cứu ngươi làm gì? Giang Trần dứt khoát nói ra, khái khái ho, Giang huynh đệ, không thể nói như thế, phải biết ta nhưng là đột phá thạch trận, giúp đỡ bọn ngươi thoát ly hiểm cảnh. Thời gian một hạt cát, cũng có hắn tác dụng, ta tác dụng không chỉ có cùng này a. Trận pháp kia là ai đột phá, ngươi trong lòng mình không có điểm so với số sao? Giang Trần hỏi ngược lại nói, Ngộ Đức trong nháy mắt trợn mắt lên, khó tin nhìn Giang Trần, trong lòng chột dạ là một phương diện khác là khiếp sợ ở Giang Trần thực lực, nghĩa bóng, cái kia thạch trận dĩ nhiên là hắn phá hỏng sao? Giang huynh đệ thật là thần nhân vậy, thật sự là để bần đạo bội phục hết sức a. Lão đạo ta đối với ngươi kính phục có như cùng cuộn nước sông liên miên bất tuyệt, như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhất định chính là rồng trong loài người, thiên hạ kỳ tài a. Ngộ Đức một trận khoe Giang Trần, khuôn mặt lời thề son sắt, được rồi, có lời gì mau nói. Nếu không ta nghĩ đến ngươi sẽ làm cả đời con rùa đen rút đầu không đi ra đây. Giang Trần trừng Ngộ Đức một chút, cái tên này mới gặp đến nguy hiểm nhất chân chạy, điểm này, liền hắn đều hít khói, hơn nữa còn có thể nói sống như thế đường hoàng, da mặt tu luyện tới cái trình độ này, cũng là để cho người cảm thấy khiếp sợ. Giang Trần huynh đệ, ở đằng kia tài bảo bên dưới, có 5 cái rãnh, ngươi đoán là cái gì? Ngộ Đức cười hít mắt nói ra, ở đây tài bảo bên dưới, chẳng lẽ còn khác có huyền cơ sao? Giang Trần nhướng mày nói, có lời gì cứ việc nói thẳng, mua bán cái gì quan tử? Viên Hoa biểu môi nói ra, hắn là đối với cái này lâm trận trốn chạy thối lão đạo hết sức không ưa, Giang Trần không có giết hắn đi đã là vạn hạnh, gấp cái gì, dục tốc bất đạt, khà khà. Ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được mà, Giang huynh đệ, Ngộ Đức nói xong, Giang Trần cũng là cau mày, hắn đã có mình đoán nghĩ, bất quá đến cùng là đúng hay không thật sự, vậy cũng không biết được. Cái kia 5 cái thần binh bảo khí là mở ra dưới đất lõm chìa khóa. Giang Trần nghi hoặc nhìn Ngộ Đức, không sai, Giang huynh đệ cũng thật là học giàu có 5 xe tài trí hơn người, trí dũng song toàn nhân gian thiếu có a. Ngộ Đức lại là một phen nói khoác Giang Trần, hơn nữa còn vẻ mặt sùng bái, nhìn Giang Trần đều là có chút không được tự nhiên, cái tên này thật đúng là một vai hề, này Ngũ Phương đại đế cũng thật là cứ việc toán tiến vào, không nghĩ tới ở đây tài bảo bên dưới lại vẫn khác dấu huyền cơ. Viên Hoa cực kỳ kinh ngạc nói, trước tiên đem tài bảo dời đi lại nói. Giang Trần đám người bắt đầu không ngừng đem tài bảo dời đi, đúng như dự đoán, chính như Ngộ Đức từng nói, ở đây tài bảo bên dưới dĩ nhiên là có một cánh cửa, môn hộ chi trên có 5 cái rãnh, theo thứ tự là Giang Trần trong tay 5 cái thần binh bảo khí, đao thương côn bổng kích. Giang Trần tay cầm 5 cái thần binh bảo khí, vẫy tay một cái, 5 cái thần binh chính là rơi vào trong lõm. Cái kia Trần Phong không biết bao nhiêu năm tảng đá môn hộ, chính là chậm rãi mở ra, bụi trần nổi lên bốn phía, bụi bặm tung bay, xuất hiện, rõ ràng là một cái đen ngòm bậc thang, ở bậc thang bên dưới, mới là sâu thẳm không thấy đáy hang động, tản ra một trận lạnh lẽo mà hơi thở ngột ngạt, xem ra, đây mới thật sự là thần cung chứ. Viên Hoa lầm bầm nói ra, ở cánh cửa kia trước thình lình có 4 cái lớn vô cùng văn tự, thiết họa ngân câu, thình lình viết thập hải băng cung, xem ra, chúng ta rốt cục tìm tới này đáy biển thần cung chân chính bảo bối, khà khà khà. Ngộ Đức hai mắt phóng ánh sáng, cái kia chút tài bảo tuy rằng đều là vô cùng quý giá, thế nhưng tựa hồ hắn một điểm cũng không để tâm. Đạm Đài Kinh Tàng yên lặng nhìn này thập hải băng cung nhập khẩu, vẻ mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị, vào giờ phút này, chỉ còn lại 4 người bọn họ, tiến nhập này thập hải băng cung, cũng thì càng thêm ung dung. Đi xuống xem một chút lại nói, này thập hải băng cung cũng thật là tương đối bí ẩn. Giang Trần nói ra, đó là tự nhiên, nếu như không có ta đây cái dưới đất dò đường thủ đoạn, sợ là các ngươi trong thời gian ngắn cũng là không phát hiện được này thập hải băng cung ở, thậm chí sẽ đem quên cũng khó nói. Ngộ Đức 10 phần kiêu ngạo nói, nhìn Giang Trần một chút, Giang Trần thì lại là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, cái tên này tự sẽ tự giác vàng lên mặt mình. 4 người lần lượt tiến nhập thập hải băng cung bên trong, đường dưới chân, cũng là trở nên càng ngày càng lạnh lẽo, thập cấp mà xuống. Đi ước chừng 100 mét khoảng cách, bọn họ mới chân chính tiến nhập này thập hải băng cung bên trong. Giang Trần bàn tay hơi động, thanh quang lấp lóe, hỏa diễm bốc lên, toàn bộ thập hải băng cung, chính là trình hiện tại trước mắt của bọn họ. Xung quanh chu vi 100 trượng rộng, một tòa cổ hương cổ sắc đại điện, không khác nhau chút nào, nhưng mà ở bên trong cung điện, lại có một cái quan tài đồng, quan tài trước, dựng thẳng bia mà đứng, thiên mộ. Đây là ý gì? Thiên phần mộ. Viên Hoa lầm bầm nói ra, cực kỳ không giải, ở bia đá phía sau, cái kia khẩu quan tài đồng, mới là bọn hắn rung động nhất, ở quan tài đồng trước, 5 cái tay cầm đao thương côn bổng kích cường giả, quỳ một chân trên đất, tự hồ là trung thành nhất vệ sĩ, bảo vệ này quan tài đồng, Ngũ Phương Đại Đế, cái này chẳng lẽ chính là Ngũ Phương Đại Đế bãi tha ma sao? Quan tài đồng bên trong, cần phải chính là Ngũ Phương Đại Đế đi, Đạm Đài Kinh Tàng thản nhiên nói, đôi mắt đẹp híp lại. Ánh mắt rơi ở đằng kia quan tài đồng bên trên, Giang Trần đột nhiên ngẩng đầu, thấy được đại điện tận đầu bên trong, tự hồ có một cái khoanh tay đứng bóng lưng, tấm lưng kia tràn đầy uy thế, đầy rẫy cái thế vô song uy nghiêm cùng thô bạo, Giang Trần không tự chủ được hướng về tấm lưng kia mà đi, liền Ngộ Đức đám người cũng là khuôn mặt vẻ hoảng sợ, mãi đến tận Giang Trần đứng ở đó bóng lưng 10 trượng sau khi, hắn mới thình lình phát hiện, cái kia chẳng qua là một pho tượng mà thôi. Thế nhưng, chính là này một pho tượng, nhưng để Giang Trần đều có loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, bóng lưng này cùng cái kia thần bí khó dò người trong băng là cực kỳ tương tự, thế nhưng Giang Trần có thể khẳng định, cái này người cùng người trong băng cũng không phải một cái người. Hơn nữa cái kia người trong băng đã sớm không biết ở nơi nào, pho tượng kia, ngược lại là để Giang Trần cảm thấy, này Thập Hải Băng Cung, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ngũ Phương Đại Đế, mặc dù là làm thần giới cái cuối cùng Đại Đế, cũng tuyệt đối không thể có mạnh như vậy thủ đoạn, này đáy biển thần mộ, Thập Hải Băng Cung bên trong, chỉ bằng này một pho tượng, Giang Trần cũng đủ để kết luận, này đáy biển thần trong mộ chủ nhân, tuyệt không phải là người tầm thường, không có khả năng là Ngũ Phương Đại Đế. Bởi vì mặc dù là Ngũ Phương Đại Đế, cũng không có khủng bố như vậy, pho tượng kia không thấy rõ ngay mặt, bất luận Giang Trần từ góc độ nào đến xem, thấy, chỉ có một bóng lưng, thế nhưng bóng lưng này trên người khí tức, nhưng cùng người trong băng hết sức tưởng tượng, bọn họ trong đó có dạng gì liên hệ, Giang Trần không thể nào biết được, nhưng là thời khắc này, hắn nhưng cảm thấy suốt đời tới nay lớn nhất áp bức, thối lão đạo, cái này căn bản không là Ngũ Phương Đại Đế hành cung, đúng không? Giang Trần trong giây lát quay đầu lại, cùng Ngộ Đức bốn mắt tương đối, hai cá nhân trong ánh mắt đều là bắn ra một luồng cực kỳ kiên quyết ánh mắt, Ngộ Đức cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, lại bị ngươi phát hiện, cái này đích xác không phải Ngũ Phương Đại Đế hành cung, bởi vì Ngũ Phương Đại Đế, còn không có có tư cách này đem hành cung xây dựng ở thập sát hải bên trong, Ngộ Đức, để Đạm Đài Kinh Tàng cùng Viên Hoa đều là một đầu sương mù nước, mặc dù là Giang Trần cũng không ngoại lệ, hắn mặc dù biết này hẳn không phải là Ngũ Phương Đại Đế hành cung, thế nhưng là cũng không biết đây tột cùng là một chỗ dạng gì ở. Ở đây, đối với Giang Trần mà nói, vẫn là thần bí khó lường. Cái kia đây là địa phương nào? Đạm Đài Kinh Tàng cũng là một mặt mờ mịt nhìn Ngộ Đức. Ta nói ta cũng không biết, ngươi có tin hay không? Ngộ Đức nhìn nói với Giang Trần, ta tin. Giang Trần gật gật đầu, ta chỉ biết là, đây là một chỗ cực kỳ khủng bố đại năng chỗ tọa hóa. Cái kia thiên mộ, cần phải chính là người trong truyền thuyết kia khủng bố đại năng lưu lại dấu ấn. Ngũ Phương Đại Đế, trên thực tế, hẳn là 5 người, bảo vệ này thần bí đại năng 5 cái đế cảnh cường giả, phân chia phương hướng bên trong 5 cái phương vị, có thể để đại đế cường giả làm bảo vệ mộ huyệt thủ vệ, loại này tác phẩm, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Ngộ Đức tiếp tục nói, vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại rốt cục tiến nhập này Thập Hải Băng Cung bên trong, hắn cũng không sao có thể giấu giếm, cái này cũng là hắn từng bước một đi vào phía sau mới vấn đề phát hiện ở. Từ vừa mới bắt đầu ta chỉ là hoài nghi, làm ta nhìn này 5 cái kinh khủng vệ sĩ, bảo vệ ở đây quan tài đồng phía trước thời điểm, ta mới có thể chịu quyết định. Giang Trần nhìn Ngộ Đức một chút, người này quả nhiên vẫn là thâm tàng bất lộ, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy hắn không đơn giản. Bây giờ nhìn lại, chung quy không có nhìn nhầm, chỉ là này quan tài đồng trong thần bí đại năng, đến tột cùng là người nào vậy? Xem ra chúng ta đi đến một bước này, cũng là không dễ dàng a. Viên Hoa tràn ngập cảm thán nói ra, Ngũ Phương Đại Đế, nguyên lai chẳng qua là một tiểu binh mà thôi, này Thập Hải Băng Cung bên trong chủ nhân chân chính, mới là cuối cùng đại năng, chỉ có điều cái này thần bí đại năng thân phận, mãi đến tận hiện tại, trong bọn họ đều là không có ai biết. Giang Trần yên lặng ngưng mắt nhìn này quan tài đồng, bọn họ muốn biết tất cả, cần phải đều sẽ ở đây quan tài đồng chi ở bên trong lấy được xác minh, bất quá vào giờ phút này, này Thập Hải Băng Cung trong áp bức. Để Giang Trần vẫn luôn cảm thấy hô hấp khó nhịn, ở đây, tuyệt đối không phải là cái gì nơi tốt lành, này Thập Hải Băng Cung rốt cuộc của người nào mộ huyệt, ta cũng không biết, vì lẽ đó hiện tại biện pháp duy nhất, chính là mở quan tài, chỉ có đưa cái này quan tài đồng mở ra, mới có thể biết, đây tột cùng là vị nào cái thế đại năng bãi tha ma. Ngộ Đức trầm giọng nói ra, thu liễm lại phía trước cực nhã, mở quan tài, hơn nữa còn là mở một cái thượng cổ đại năng quan tài, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù là bọn họ đã tới mức độ này, cũng không dám khẳng định, bước kế tiếp, tự nhất định có thể đủ bình yên vô sự. Nếu như mở ra này quan tài đồng, có lẽ nguy cơ, cũng sẽ tùy theo mà sinh đi. Giang Trần suy nghĩ rất lâu, thấp giọng nói ra, thời khắc này liền Ngộ Đức cũng là nhìn về phía Giang Trần, mở quan tài hay không, tất cả đều ở hắn một lời. Bất kể là Đạm Đài Kinh Tàng vẫn là Ngộ Đức, cùng với Viên Hoa, đều là đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, cùng nhau đi tới. Giang Trần quá ngũ quan, trảm lục tướng, hắn là có tư cách nhất người nói lời này, mở không mở quan tài, toàn bộ ở hắn trong một ý nghĩ. Ngộ Đức lần này cũng không có lỗ mãng, mà là lặng lặng đứng ở Giang Trần bên cạnh, cũng không có phía trước vui cười tức giận mắng, hoàn toàn là một bộ thế ngoại cao nhân tư thế, đạo bào trong đó, không gió mà bay, thần khí mười phần, mở còn không mở. Ngộ Đức cực kỳ ngưng trọng hỏi, cũng không ai biết, mở quan tài phía sau sẽ xuất hiện dạng gì sự tình, vị kia chết đi vạn năm cái thế đại năng, có thể hay không còn có hậu thủ gì, cũng chưa biết chừng, vì lẽ đó này Thập Hải Băng Cung trong nguy cơ, cũng là bất cứ lúc nào có thể sẽ lần thứ hai phủ xuống. Giang Trần quay đầu lại trong đó, lại lần nữa nhìn về phía cái kia như lưng núi giống như vậy, khí thế bừng bừng bóng lưng, hắn vẫn là quyết định mở quan tài, dù sao bọn họ không thể đi một chuyến uổng công, việc đã đến nước này, bọn họ đã không có đường lui, nếu như chần chần chừ chừ, vẫn có thể xưng là tu luyện người sao, một đời đời cường giả đại năng, mặc dù có thể bước lên vô thượng đế cảnh, tựu là bởi vì bọn hắn có chưa từng có từ trước đến nay tinh thần cùng niềm tin, cường giả, từ đến đều là không có gì lo sợ. Giang Trần biết, hắn đã không có đường lui, mở quan tài nhất định phải mở, hơn nữa đến tột cùng có dạng gì nguy cơ, liền chính hắn cũng không dám khẳng định, chí ít này Thập Hải Băng Cung mang cho hắn áp bức, là để người khó có thể kháng cự. Giang Trần đã làm xong chuẩn bị, trận chiến này, đến đó, có lẽ mới có thể có chân chính rõ ràng đi. Lòng cường giả, không lo không sợ, Giang Trần tu luyện lăng đạo trời, đã là như thế, không có bất kỳ sợ hãi, sự lựa chọn của bọn họ chỉ có một đường đi về phía trước, chiến giả vì là hùng, mở quan tài đi. Giang Trần yên lặng gật đầu, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, vào lúc này hắn đã không có bất kỳ lựa chọn nào, bước đi này, lửa xém lông mày, không quản này quan tài đồng trong người là kinh khủng dường nào cường giả, hắn đều phải muốn xem thử một chút, có lẽ, đối với bọn họ mà nói, này có lẽ là lớn lao tạo hóa, cũng chưa biết chừng. Sinh tử trong một chớp mắt, đến tột cùng là tốt hay xấu, không có người biết được, tốt, Ngộ Đức ánh mắt sáng quắc, ánh mắt uy run sợ, hắn chờ đúng là Giang Trần câu nói này. Giang Trần hít một hơi thật sâu, thời khắc này nín hơi ngưng thần, bọn họ sẽ phải mở quan tài, mà hết thảy bí ẩn, cũng sẽ vào đúng lúc này hoàn toàn bị để lộ. Đạm Đài Kinh Tàng cùng Viên Hoa, đều là cực kỳ nghiêm nghị, Ngộ Đức trong miệng lẩm bẩm, gương mặt vẻ nghiêm túc, vô lượng thọ Phật, oan có đầu nợ có chủ, đắc tội rồi tiền bối, chúng ta chỉ là tò mò mà thôi, muốn biết thân phận của ngài, mong rằng tiền bối chớ trách. Ngộ Đức vẻ mặt cung kính, vào đúng lúc này, hai tay chậm rãi rơi ở tảng đá quan tài bên trên, thời khắc này, cái kia tảng đá quan tài, dĩ nhiên là bắt đầu chấn động, sợ đến Ngộ Đức biến sắc mặt, nháy mắt lui về phía sau mà đi, Giang Trần cũng là nghiêm trận chờ, trong này, sẽ không phải có đại bánh chưng chứ. Ngộ Đức thận trọng lui về phía sau mà đi, vẻ mặt gian dảo nhìn quan tài đồng, nhưng là một bước cũng không đi về phía trước nữa. Ngươi người này, Giang Trần không nhịn được trừng Ngộ Đức một chút, phàm là có một chút xíu nguy hiểm, cái tên này khẳng định co đến cuối cùng đi, coi như là đại hình hầu hạ phỏng chừng hắn cũng sẽ không tiến thêm một bước về phía trước. Sự tình xảy ra khác thường nhất định có yêu, Giang huynh đệ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Ngộ Đức nghiêm túc nói, ngươi cái này không biết xấu hổ gia hỏa. Giang Trần trừng Ngộ Đức một chút, Ngộ Đức làm cười nói, bảo mệnh quan trọng, bảo mệnh quan trọng hà. Giang Trần cũng lười để ý hắn, tay cầm Thiên Long kiếm, vừa phải ra tay nhếch lên cái kia quan tài đồng, cái kia quan tài đồng nhưng là chấn động càng ngày càng lợi hại, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc cái quỷ gì mị đang quấy phá. Hừ, Giang Trần lạnh rên một tiếng, một kiếm chém ra, đánh bay này quan tài đồng, ở quan tài đồng bên trong, một khẩu tử kim sắc quan tài lộ ra ở tất cả mọi người trước mặt, trước tiên có quách sau có quan tài, này trong quan tài, thế tất có rất lớn thân phận bí ẩn, Giang Trần càng ngày càng tin tưởng, cái này Thập Hải Băng Cung trong đại năng, tuyệt không đơn giản, cho ta mở, Giang Trần một kiếm chém xuống, hư không nát hết, Thiên Long kiếm trực tiếp rơi vào tử kim sắc quan tài bên dưới, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên chém vỡ này quan tài lại nói, mới vừa chấn động, nhất định là có cực kỳ quỷ dị đồ vật tồn tại, len keng. Một tiếng sắt thép va chạm, vang vọng hư không, ngân thương tóc bạc, áo trắng như tuyết, một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện ở quan tài đồng mặt khác một đầu, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối. Nam tử quần áo bay, khí trấn càn khôn, ngạo nghễ mà đứng, mắt sáng như đuốc, cùng Giang Trần đối diện cùng nhau, càng là tràn đầy lạnh lùng mùi vị. Ngươi không xứng đứng ở chỗ này, cút ra ngoài. Nam tử mặc áo trắng từ tốn nói, không nhìn nơi này tất cả mọi người. Ha ha, có chút ý nghĩa. Ngươi là đang nói chuyện với ta. Ngươi cho rằng, ngươi là ai? Giang Trần cười lạnh nói, không đi, các ngươi, đều phải chết. Nam tử mặc áo trắng như cũ cực kỳ cao ngạo nói, lạnh lùng nhìn Giang Trần, tự hồ đã hoàn toàn tuyên bố hắn tử hình, nếu như hắn lại không đi, cũng sẽ bị chính mình vô tình xóa bỏ. Không thể phủ nhận, thực lực của ngươi, đích xác rất mạnh, thế nhưng muốn nghĩ để ta không chiến mà bại, rời đi nơi này, tự hồ không có khả năng lắm, như vậy đi, ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu hai cái vang đầu, ta tự không tranh với ngươi. Giang Trần nụ cười hiếp lại nói, muốn chết. Nam tử mặc áo trắng tay cầm ngân thương hơi động, ông ông rung động, trong ánh mắt sát cơ càng nồng, mấy tên này, nhất định chính là đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, từ lúc hắn thành danh tới nay, còn không người nào dám đối với hắn nói như vậy, Giang Trần là người thứ nhất, nếu không chúng ta hay là đi thôi, cái tên này thật giống đã đột phá thần tôn cảnh, đạt tới hoàng giả cảnh giới, có câu nói thật tốt, lưu được thanh sơn ở không lo không có củi đốt, ngươi nói đúng không, Giang huynh đệ. Ngộ Đức thấp giọng nói ra, hắn chính là lo lắng, vạn nhất ở tình thế cấp bách bên dưới, bị nam tử mặc áo trắng này giết chết có thể làm sao bây giờ, hắn còn suy nghĩ nhiều sống mấy năm nữa, tới tay bảo bối, làm sao có thể liền như vậy buông tay đây, phải đi ngươi đi đi, dù sao cũng ta cũng sẽ không đi. Giang Trần nhún nhún vai, nhẹ nhàng thoáng nhìn, không cho là đúng nhìn nam tử mặc áo trắng, giữa hai người, cũng là càng phát dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ ra kinh thiên cuộc chiến. Thực lực của hắn xác thực không tầm thường. Đạm Đài Kinh Tàng thấp giọng nói ra, thế nhưng nàng cũng đồng dạng không có lui bước ý tứ, như Bảo Sơn tay không mà về, đó cũng không phải là tính cách của bọn họ, đều đã đến bước này, bọn họ nếu như thật rút lui, vậy cùng con rùa đen rút đầu khác nhau ở chỗ nào đây? Tên đã lắp vào cung không phát không được, trận chiến này, không thể tránh, ngươi chỉ có 10 hơi thở thời gian, 10 hơi thở bên trong, nếu như còn chưa cút ra ở đây, như vậy thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Nam tử mặc áo trắng lạnh lùng nói ra, hắn chậm chạp không hề động thủ, cũng không phải là bởi vì hắn đang chờ cái gì, hơn nữa hắn cảm thấy Giang Trần đám người căn bản không xứng để hắn động thủ. Xem ra ngươi còn đối với mình thật tự tin, ngươi cảm thấy, ngươi rất trâu so với sao, ta không cảm thấy như vậy, ta cảm thấy được ngươi hết sức rác rưởi, hết sức não tàn, một tới nơi này tự để cho chúng ta cút ra ngoài, ngươi đáng là gì? Cho ngươi mặt mũi ngươi là cao thủ, không cho ngươi mặt mũi ngươi chính là trí chướng, còn nghĩ vượt lên ở tất cả mọi người bên trên sao. Ta nhổ vào, ta nhất không ưa chính là các ngươi loại này chỉ biết là giả vờ cung gia hỏa, ta Giang Trần đánh chết qua thiên tài nhiều vô số kể, hơn nữa ta chỉ đánh thiên tài. Ngươi nếu như cảm thấy ngươi là một thiên tài, có lẽ ngươi còn có tư cách đứng ở chỗ này bị ta đánh. Có phải là rất tức? Có phải là hết sức muốn đánh ta? Nguyên bản nghĩ giả trang ra một bộ cao cao tại thượng tư thế, nhưng là ta căn bản không ăn ngươi này một bộ, ngươi xem một chút, lên cơn giận dữ đi, trong mắt tất cả đều là lửa giận, đến đây đi, ta Giang Trần chuyên trị các loại thiên tài, đụng tới ta, coi như ngươi số may. Giang Trần nụ cười càng phát sáng lạn, nam tử mặc áo trắng này sắc mặt, bị Giang Trần nói càng ngày càng tái nhợt, thậm chí đã sắp muốn tiếp cận nổ tung, thời khắc này, liền Đạm Đài Kinh Tàng cùng Ngộ Đức bọn người là gương mặt mờ mịt. Cái tên này cũng quá không cho người cao thủ này mặt mũi chứ, nhân gia đường đường thần hoàn cảnh cường giả, lại bị ngươi nói không chịu được như thế, ngày sau làm sao còn hỗn. Coi như là hiện tại, cũng hoàn toàn không có mặt mũi, tiểu tử, ta Lãnh Như Yên, hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, nam tử mặc áo trắng trong thanh âm, tràn đầy ý lạnh, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi nói ra được, trong tay thần thương, cũng là nắm chặt nơi tay, đường đường thần hoàn cảnh thiên tài cường giả. Không người dám ở khó nghe, thế nhưng bây giờ lại bị một cái thần tôn cảnh tục cùng gia hỏa cho dễu cợt, loại này phẫn nộ, quả thực có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lãnh Như Yên, ngươi là Phong Yên Tông tuyệt thế yêu nghiệt Lãnh Như Yên, Đạm Đài Kinh Tàng sắc mặt khẽ thay đổi, biểu hiện cũng là vô cùng nghiêm nghị, hít một hơi thật sâu, nàng lại lần nữa nhìn về phía Giang Trần một khắc đó, nhưng là tràn đầy vẻ chấn động. Phong Yên Tông làm toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cường tông môn, sự khủng bố, có thể tưởng tượng được, thậm chí cùng Bạc Kiếm Tông không tướng trên dưới, mà cái này Lãnh Như Yên, nhân xưng Bạch Y Thương Thần, càng bị ca tụng là Phong Yên Tông tuyệt thế bảo bối, có khả năng nhất xung kích đế cảnh thiên tài yêu nghiệt một trong. Đạm Đài Kinh Tàng nhìn về phía Giang Trần, vào lúc này nàng đã cảm thấy lớn vô cùng áp bức lực lượng, cái này Lãnh Như Yên mặc dù cũng không có ra chiêu, thế nhưng hắn thương thế đã là lửa xém lông mày, chỉ ở chốc lát trong đó, Bạch Y Thương Thần, Lãnh Như Yên, danh tự này đối với Giang Trần mà nói, có lẽ cũng không phải là thái quá chấn động, nhưng là đối với Đạm Đài Kinh Tàng mà nói, nhưng là khá giật mình, Lãnh Như Yên đại diện cho cái gì, không cần nói cũng biết, hắn đại biểu là cả Phong Yên Tông trẻ tuổi một đời người mạnh nhất, Bạch Y Thương Thần, mặc dù có thể được gọi là thần, mà là bởi vì hắn thanh danh giống như thần tồn tại, không người nào có thể địch, từng có nghe đồn, Bạch Y Thương Thần một thương nơi tay, quét ngang thập đại thần hoàn cảnh cường giả không rơi xuống hạ phong, phải biết đều là thần hoàn cảnh cường giả, mặc dù là có chênh lệch, cũng sẽ không lớn như vậy, thế nhưng hắn lại có thể ở thần hoàn cảnh cường giả bên trong không có địch thủ, hơn nữa lấy một địch 10, loại này chiến tích, đối với bất luận người nào mà nói, đều là khó có thể sánh bằng. Lãnh Như Yên hung hăng, không thể nghi ngờ, thời khắc này, hắn xuất hiện, cũng là cho này thập hải băng cung trong tình cảnh, càng bình tăng thêm vô số nguy cơ, góc cạnh rõ ràng, ngạo khí như long, đây cũng là Bạch Y Thương Thần kiêu ngạo. Giang Trần yên lặng nhìn Lãnh Như Yên, người này, thực lực phi thường mạnh, liền hắn cũng không dám nói nhất định có thể đủ thắng chi, thế nhưng vào lúc này, tuyệt đối không thể lùi bước, thần hoàn cảnh cường giả lại có làm sao. Chỉ cần không bước vào đế cảnh cường giả hàng ngũ, Giang Trần tự chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu thua, thời khắc này, ngược lại là để Giang Trần nhớ lại Tiết Lương, đã từng Tiết Lương, Bạch Y bay bay, tay cầm trường thương, một dạng phong hoa tuyệt thế, khí thế vô song, không kém chút nào. Nhưng so với tên trước mắt này, thực lực rõ ràng liền muốn chênh lệch một bậc, chỉ là không biết hắn hôm nay, lại người ở phương nào đây, bất quá Giang Trần tin tưởng, lấy Tiết Lương tính cách, tuyệt đối sẽ không tầm thường vô vi, hắn thừa kế Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, nhất định sẽ không yên lặng, sẽ có một ngày chính mình gặp lại hắn thời điểm, nói không chắc hắn sớm đã là tên khắp thiên hạ, người cãi nhau từng câu Phật cạnh tranh một nén nhang, bây giờ đã là lửa xém lông mày, mắt thấy là có thể mở ra quan tài đồng, hắn đương nhiên sẽ không đem đến miệng thịt mở nhường cho người khác, là thì lại làm sao? Hiện tại, các ngươi muốn đi, cũng đã không có cơ hội. Bởi vì ta đã tuyên bố tử hình của các ngươi, ở trên thế giới này, dám theo ta Lãnh Như Yên làm người thích hợp, còn chưa ra đời đây. Lãnh Như Yên từ tốn nói, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay ngân thương, vừa nãy Giang Trần đã triệt để chọc giận hắn, hiện tại mặc dù là muốn chịu nhận lỗi cũng đã không thể nào. Ta đã cho các ngươi cơ hội, có thể là các ngươi không hiểu được quý trọng, vì lẽ đó chỉ có một con đường chết, các ngươi mới có thể biết, cái gì mới là trên cái thế giới này cường giả, nên có tư thế. Cái kia thì phóng ngựa tới đi. Ta chờ ở đây ngươi, đến đây đi. Giang Trần ánh mắt sáng quắc, ánh mắt sắc bén, trận chiến này, xem ra đã là không thể tránh khỏi, không giải quyết người này, hắn là tuyệt đối không thể có thể mở ra này quan tài đồng, chuẩn bị chịu chết đi, nhớ kỹ, này chính là ngươi một đời vinh dự nhất thời khắc, bởi vì đối thủ của ngươi, gọi là Bạch Y Thương Thần, Lãnh Như Yên, thời khắc này, Dương Cung Bạc Kiếm đã là không có chút nào đường lui. Giang Trần vung kiếm mà lên, hai bóng người nháy mắt đang xen vào nhau, Lãnh Như Yên màu bạc trường thương, ngăn cách trời cao, dường như trường long rít gào, thông thiên nạp địa, thần hoàn cảnh cường giả oai, dương ra hoàn toàn, chỉ một chiêu, liền kinh thiên động địa, chỉ một chiêu, liền mây gió biến ảo. Giang Trần cũng là lần đầu tiên cùng thần hoàn cảnh cường giả giao thủ, vào lúc này, hắn cuối cùng là có thể niềm vui tràn trề đánh một trận, kiếm như đấu ngưu, xông lên tận trời, thương như bàn long. Bắn ra bốn phía mà ra, Giang Trần cùng Lãnh Như Yên thân ảnh không ngừng đan xen, khí tức chìm nổi, hung hăng vô cùng, Lãnh Như Yên bá đạo ngang dọc, trường thương vừa ra, thế như trẻ tre, Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, nhưng vẫn là bị Lãnh Như Yên từng bước áp chế, vào lúc này, hắn đã không có chút nào đường lui, cái này Lãnh Như Yên hung hăng, có thể thấy được chút ít, không trách, hắn có thể đủ có như vậy tự tin, Giang Trần cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Không có nghĩ tới cái này Lãnh Như Yên so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều, mặc dù là chính mình thi triển long biến bên dưới, như cũ không tiếp nổi hắn 20 chiêu, hơn nữa Lãnh Như Yên thương pháp thật sự là quá nhanh, quá kinh khủng, cùng mình vô cảnh chi kiếm, có hiệu quả hay như nhau, cảnh giới hết sức cường hãn. Ở Lãnh Như Yên tầng tầng áp chế bên dưới, cũng không lâu lắm Giang Trần chính là lộ ra một tia vẻ mỏi mệt, trở nên hơi sợ đầu sợ đuôi lên, chân chính thần hoàn cảnh cường giả. Chung quy là muốn so với cái kia nửa bước thần hoàng mạnh hơn vô số lần, không đột phá thần hoàng cảnh, ngươi tự vĩnh viễn không biết thần hoàng cảnh cường giả rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Giang huynh, ta tới trợ ngươi. Viên Hoa không chút do dự xông lên trên, hắn biết ở đây thập hải băng cung bên trong, chỉ có Giang Trần có thể bảo đảm hắn bình an, chính mình lại là cùng Giang Trần cùng nơi tới, hiện tại làm sao có khả năng sẽ đem Giang Trần trí chi không để ý đây. Viên Hoa ra tay, Đạm Đài Kinh Tàng cũng không cam chịu yếu thế. Có thể thấy Giang Trần tuy rằng chém giết Vàng sư huynh đệ thời điểm, tương đối hung hăng, thế nhưng gặp gỡ chân chính thần hoàng cảnh cường giả, hoàn toàn cũng không giống nhau, thần hoàng oai, dù sao cũng là không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa cái này thần hoàng cảnh cường giả còn chưa phải là người bình thường, Phong Yên Tông vạn người chưa chắc có được một cường giả tuyệt thế lãnh như Yên. Giang Trần đã sớm mất đi trước ở thần hoàng cảnh bên dưới không địch thủ thống trị lực, ngược lại hiện tại đã là thận trọng từng bước. Giang huynh đệ, tất thắng. Giang huynh đệ, tất thắng. Ngộ Đức cũng không có ra tay, thực lực của hắn chỉ có thần tôn cảnh hậu kỳ mà thôi. Vào lúc này, khiến Giang Trần dở khóc dở cười là, người này dĩ nhiên ở một bên phất cờ hò reo, cho mình góp phần trợ uy, không thể không nói, Giang Trần hoàn toàn phục rồi cái tên này, một điểm thiệt thòi đều không ăn. Thời điểm như thế này hắn lần thứ nhất lui ra khỏi chiến trường, sợ bị lan đến. Bất quá Phiên Hoa cùng Đạm Đài Kinh Tàng gia nhập phía sau, Giang Trần áp lực hơi nhỏ một điểm, thế nhưng lấy một địch ba, Lãnh Như Yên vẫn là không có bất kỳ áp lực, mà này một bên, Giang Trần đứng mũi chịu sào, áp lực cũng là tương đương to lớn, cứ việc Viên Hoa cùng Đạm Đài Kinh Tàng trợ giúp chính mình chịu đựng rơi xuống một bộ phận áp lực, nhưng là ai biết cái này Lãnh Như Yên thế tiến công càng ngày càng mạnh, thoáng qua trong đó, chính là nghênh đầu công án giống như vậy, để Giang Trần từng bước lùi về sau. Thần hoàng cảnh cường giả một đòn, rốt cục để Giang Trần cảm thấy mình cùng thần hoàng cảnh sự chênh lệch. Kiếm thập ngũ, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, không ngừng chém ra, phong khởi thiên can, kiếm toái tinh thần, bất quá Lãnh Như Yên ngân thương, càng thêm bá đạo, đối với Giang Trần xung kích, không để ý chút nào, hơn nữa còn có thể vào lúc này liên tiếp bị thương nặng Viên Hoa cùng Đạm Đài Kinh Tàng, lấy một địch ba, thành thạo điêu luyện. Lãnh Như Yên thô bạo mười phần, mắt lạnh bể nghễ. Giang Trần cũng bị toàn diện áp chế, đây là hắn từ trước tới nay đánh cho biệt khuất nhất một trận chiến đấu, thế nhưng Giang Trần cũng không cảm thấy mất mặt, nhưng vì là đối thủ của hắn là thần hoàng cảnh cường giả, hơn nữa còn là vạn người chưa chắc có được một thần hoàng cảnh cường giả. Đối với hắn mà nói, đây là một hồi rèn luyện, càng là một hồi liều mạng tranh đấu, chỉ có ở cuộc chiến sinh tử bên trong sống sót, thực lực của hắn mới sẽ trở nên càng ngày càng cường hãn. Đạm Đài Kinh Tàng rốt cục vẫn là không ngăn được Lãnh Như Yên bá đạo thương mù mịt, mà Lãnh Như Yên cũng là hoàn toàn không có bất kỳ một tia thương hương tiếc ngọc cảm giác, trực tiếp ép đè xuống, hung hăng tuyệt sát, một đòn đánh trúng Đạm Đài Kinh Tàng trên bờ vai, Viên Hoa thê thảm, so với nàng càng sâu, bị đâm xuyên qua lồng ngực, may mắn không phải là trung tâm ổ, nếu không thì, Viên Hoa cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hai cái người liên tiếp bại trận, Giang Trần vẫn như cũ không tha thứ, không chống lại đến cùng. Tại sao là tính cách của hắn đây? Trừ phi hắn bị triệt để đánh giết, nếu không thì, Giang Trần sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu, không vì cái gì khác, bởi vì, hắn gọi là Giang Trần, thời gian của ngươi, cũng đã không nhiều lắm. Thế nhưng không thể không nói, thực lực của ngươi, để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, liền vô số nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, đều không phải của ta mất quá một hiệp, mà ngươi lại có thể kiên trì đến một bước này, ngươi rất mạnh, ta hết sức yêu thích. Thế nhưng ngươi chung quy không phải là đối thủ của ta, bởi vì ở trong mắt ta, ngươi như cũ quá yếu quá yếu. Lãnh Như Yên lắc lắc đầu nói ra, làm Phong Yên Tông ngàn tỷ năm đến mạnh nhất thiên tài một trong, Lãnh Như Yên có thuộc về hắn kiêu ngạo, nếu không thì cũng sẽ không vừa bắt đầu căn bản khinh thường đối với Giang Trần đám người ra tay, nếu như không phải là bởi vì Giang Trần không biết phân biệt, không phải phải ở lại chỗ này, đồng thời triệt để chọc giận chính mình, Lãnh như vậy Như Yên nhất định phải giết chết trước mắt cái này không biết sống chết người. Không tới thời khắc cuối cùng, cũng không ai biết, ai có thể cười đến cuối cùng. Giang Trần lau máu tươi trên khóe miệng, vẫn là ý cười mười phần, hoàn toàn không có ảnh hưởng chút nào, đối mặt cái này Lãnh Như Yên. Thời khắc này, Giang Trần rốt cục hoàn toàn nhận chân. Ngươi như không bằng này u mê không tỉnh, vạn năm phía sau, cố gắng lại sẽ là một cái cực mạnh thần hoàng cảnh cường giả sinh ra, thế nhưng ngươi nhất định chính là đang tự tìm đường chết. Lãnh Như Yên lắc lắc đầu, trong tay ngân thương khẽ nhúc nhích. Hắn đã không có hứng thú cùng Giang Trần tiếp tục chơi tiếp, mau chóng giải quyết chiến đấu, mới là trọng yếu nhất, chém giết kẻ này, để lộ quan tài đồng, mới là hắn kế trước mắt chuyện quan trọng nhất, vậy cũng không hẳn. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, chấp chưởng trời cao, kiếm quá lưu tiếng, cùng Lãnh Như Yên trường thương đang xen vào nhau, lôi kéo khắp nơi, khí thế hoàn toàn nhắc đến thăng lên, thượng cổ long đằng thuật bên dưới, Giang Trần đã đạt đến tầm thường thần hoàng cảnh cường giả cảnh giới. Chỉ bất quá hắn mặt người thích hợp, là Lãnh Như Yên, một cái hàng thật đúng giá hơn nữa lại là thần hoàng cảnh trong người tài ba, cũng không biết Giang Trần có thể hay không đánh bại cái này cái gọi là Bạch Y Thương Thần. Viên Hoa lầm bầm nói ra, vào giờ phút này hắn sinh cơ duy nhất, cự hệ ở Giang Trần trên người. Sách sách sách, người này cũng thật là thâm tàng bất lộ a, thậm chí ngay cả Bạch Y Thương Thần Lãnh Như Yên đều có thể chống lại, nhìn dáng dấp chúng ta đều coi thường hắn. Ngộ Đức cười tủm tỉm nói ra, vào lúc này Giang Trần dĩ nhiên đã cùng Lãnh Như Yên cân sức ngang tài, bất quá hiển nhiên Lãnh Như Yên muốn càng hơn một bậc, dù sao thế công của hắn thật sự là quá mạnh mẽ, thần hoàn cảnh cường giả mỗi nhất kích, đó cũng đều là hủy thiên diệt địa, ngươi dĩ nhiên cũng biết hắn, vậy ngươi tại sao không ra tay? Đạm Đài Kinh Tàng lạnh giọng nói ra. Ngộ Đức cười cợt, nhìn về phía nàng nói, Bạch Y Thương Thần Lãnh Như Yên mạnh bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta trên đi, đó không phải là rõ ràng chịu chết sao? Ta chịu chết không sao, vạn nhất làm lỡ Giang huynh để chiến đấu, đó không phải là thiên đại tội lỗi lớn sao? Nếu là bởi vì xuất thủ của ta, đúng là Giang huynh để bại trận, như vậy ta nhất định sẽ thương tiếc cả đời, vì lẽ đó ta tự yên lặng vì là Giang huynh để góp phần trợ uy, đây mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Ngộ Đức giống như nghiêm chỉnh dáng vẻ, để Đạm Đài Kinh Tàng hận không thể đều muốn quất hắn một lòng bàn tay. Ngươi biết rõ Bạch Y Thương Thần Lãnh Như Yên lợi hại như vậy, còn không mau tưởng tượng biện pháp. Viên Hoa không vui nói, ta nếu như có biện pháp, tự không ở nơi này với các ngươi hai cái xã đảng, hiện tại biện pháp duy nhất chính là Giang huynh để có thể đánh bại hắn, chúng ta là có thể chạy ra đường sống, nếu không thì, chúng ta tự một khối A-di-đà Phật. Ngộ Đức biểu môi nói ra, biểu thị thương mà không giúp được gì, cô độc kiếm ý, kiếm đảng phong vân, Giang Trần lại lên kiếm ý, thời khắc này, Lãnh Như Yên thương xuất như long, thô bạo mười phần, cùng Giang Trần cuốn quýt lấy nhau, thương mù mịt cùng kiếm ảnh đang dệt, hội tụ thành từng đạo nhức mắt hàng mang, bắn ra, mưa rơi thần thương, Lãnh Như Yên thực lực, mạnh hơn Giang Trần trên nhiều lắm, vào lúc này, mặc dù là sử xuất tất cả vốn liếng Giang Trần, cũng là không thể ở Lãnh Như Yên trước mặt chiếm đến bất kỳ tiện nghi, thương xuất như long, thế như trẻ tre, Giang Trần bị lần nữa bức lui mà đi, xem ra là thời điểm cố gắng đùa với ngươi một chơi. Giang Trần bị đánh lui mà đi, sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm, có bản lĩnh gì, xử hết ra đi, nếu không thì, ngươi tự sẽ chết không có chỗ chôn. Lãnh Như Yên thô bạo nói, Giang Trần bị buộc hết sức chật vật, thời khắc này, không thể một thương giết chết Giang Trần, Lãnh Như Yên đã là hết sức căm tức. Vô cảnh chi kiếm, kiếm thập sáu, Giang Trần lại lần nữa diễn biến mà lên, vô cảnh chi kiếm diễn biến, cũng là đạt tới chí cường cảnh giới, kiếm cảnh thay đổi. Thực lực so với kiếm thập ngũ càng hơn không chỉ gấp 10 lần, chiêu kiếm này, trực tiếp là đẩy lui Lãnh Như Yên, mặc dù là Lãnh Như Yên cũng là sắc mặt chợt biến, hắn vạn lần không ngờ, Giang Trần lại có thể một kiếm đẩy lui chính mình, điều này thật sự là quá kinh khủng, người này mới thần tôn cảnh hậu kỳ đỉnh cao mà thôi, hoàn toàn không có thực lực này, nhưng hắn là làm sao làm được đây, chiêu kiếm này, có thể nói kinh thế hải tục, Lãnh Như Yên lùi về sau 3 bước, sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn. Đây không chỉ là bức lui hắn đơn giản như vậy, đây càng là của mình vinh quang, thực lực của chính mình, bị Giang Trần khiêu khích, thời khắc này, hắn rốt cuộc bắt đầu chính thức Giang Trần, người này, tự hồ so với hắn trong tưởng tượng, muốn càng mạnh hơn, ngươi đã để ta không cách nào tiếp tục khoan dung ngươi, Lãnh Như Yên trầm giọng nói ra, nắm chặt trường thương, hai tay hơi động, thương mù mịt vừa ra, vạch trần tinh không, như vạn dặm phá quân, Giang Trần nâng kiếm mà lên, kiếm thập sáu vô cảnh chi kiếm. Càng phát thành thạo, càng phát tinh diệu, Giang Trần đã bắt đầu từ từ lĩnh ngộ, kiếm thập sáu khủng bố, cùng Lãnh Như Yên bá đạo ngân thương, không kém chút nào. Hai cái người ngươi tới ta đi, kiếm thế kinh biến, Giang Trần dĩ nhiên là cùng Lãnh Như Yên triệt để chiến thành hòa nhau. Lãnh Như Yên trong lòng càng ngày càng phẫn nộ, đối với Giang Trần công kích cũng càng ngày càng mạnh, toàn bộ bên trong cung điện, thương mù mịt kiếm ảnh, vô số lần xung kích, hắn đã là hóa thành từng đạo tàn ảnh. Nhưng là Giang Trần mỗi một lần đều có thể chuyển nguy thành an, kiếm thập sáu hung hăng, để Giang Trần rốt cục càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Trường thương tà dương, một chỉ bát hoang, Lãnh Như Yên ngân thương rơi đời, điên như mãnh hổ, thương đánh trời cao, Giang Trần không thể lui được nữa. Một thương này, để hắn trực tiếp là bị Lãnh Như Yên đẩy lùi mà đi. Thần trung kim tráo, phong thần cấm, Giang Trần lấy Đông Hoàng vô cực quyết chống lại mà xuống, thế nhưng thần trung kim tráo bị trực tiếp phá nát mà đi. Giang Trần đầy đủ bị đẩy lui hơn 20 bước, mới đứng vững thân hình, dưới chân tảng đá xanh, đã là từng tấc rạn nứt, tứ tán mà lên, chấn bay mà ra, ngươi, như cũ không phải là đối thủ của ta, Lãnh Như Yên thương chỉ Giang Trần, trong lòng vô cùng kiêu ngạo, tiếu ngạo vô song, Giang Trần, lần này rốt cục bị chính mình đẩy lui, hơn nữa như vậy chật vật, Lãnh Như Yên biết, hắn đã không thể lại theo chính mình là địch, thần tôn cảnh đỉnh cao, chung quy chỉ là thần tôn cảnh đỉnh cao mà thôi, cùng thần hoàng cảnh, hoàn toàn không thể giống nhau, mạnh hơn, không có khả năng đánh bại mình, vậy cũng chưa chắc, muốn giết ta Giang Trần người cũng có rất nhiều, nhưng ngươi, còn không có tư cách này. Giang Trần khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt rực rỡ độ cong, một khắc đó, hắn ánh mắt khiếp lại, đế cảnh linh hồn vào đúng lúc này tứ tán mà ra, đoạt phách thần quyết thức thứ ba, tràn ngập phía chân trời mà ra, diệt hồn đoạt phách, kinh khủng lực lượng linh hồn, trong nháy mắt tỏ khắp mà mở, che ngợp bầu trời mà phát động, trong nháy mắt, đem trọn cái thập hải băng cung đều là bao phủ ở bên trong, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, đây là, thật là khủng khiếp lực lượng linh hồn a. Ngộ Đức khuôn mặt vẻ khiếp sợ, này lực lượng linh hồn hầu như đưa hắn áp chế khó có thể thở dốc, điều này là bởi vì Giang Trần nhắm ngay người, cũng không phải là hắn, mà là Lãnh Như Yên, nếu không thì, hắn có thể sẽ trực tiếp nổ chết mà chết. Dù sao đế cảnh linh hồn một đòn toàn lực, sự khủng bố có thể thấy được chút ít, xem ra, chúng ta đều coi thường Giang Trần. Viên Hoa trong nội tâm càng là chấn động động không ngừng, từ hắn theo Giang Trần tiến nhập này thập hải băng cung phía sau, hắn bộc phát ra thực lực, tự không ngừng khiến chính mình chấn động, kinh diễm, thậm chí cuối cùng đã đạt đến một loại mức độ không còn gì hơn. Viên Hoa trong lòng càng là than thở không ngớt, thực lực của chính mình so với Giang Trần mạnh hơn trên một bậc, thế nhưng cùng hắn so ra, chính mình hoàn toàn cũng không cách nào đánh đồng với nhau. Đạm Đài Kinh Tàng yên lặng nhìn tình cảnh này, đôi mắt đẹp lấp lóe, hơi nheo lại, vào lúc này, ánh mắt của hắn tựa hồ là tràn đầy thần tình phức tạp. Lãnh Như Yên cả người run lên, lão đảo lui về phía sau ba bước, sắc mặt không có gì sánh kịp nghiêm nghị, trong ánh mắt khiếp sợ cùng ngạc nhiên, cũng là tình cảm bộc lộ trong lời nói. Phốc, Lãnh Như Yên chung quy vẫn là không nhịn được, một khẩu nghịch huyết phun ra ngoài, Giang Trần đòn đánh này, làm cho hắn triệt để bị thương nặng, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, này một khẩu nghịch huyết phun ra ngoài, cũng là thuyết minh hắn là thật bị Giang Trần bị thương nặng. Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, mới vừa một kích kia, hắn chính là sử xuất tất cả vốn liếng, lực lượng linh hồn cơ hồ bị nháy mắt móc sạch, đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, điểm này là Lãnh Như Yên không có nghĩ tới, bởi vì hắn trước căn bản cũng không dám tưởng tượng, cái này thần tôn cảnh hậu kỳ gia hỏa lại có thể bùng nổ ra đủ để trọng thương thực lực của chính mình, nhưng hiện tại xem ra, mình đích xác là coi thường Giang Trần. Đoạt phách thần quyết thức thứ ba, Giang Trần cũng sớm đã lĩnh ngộ, chỉ bất quá bây giờ hắn, linh hồn cảnh giới, còn chưa đủ vững chắc, cường hành thực chiến đoạt phách thần quyết thức thứ ba, rất có thể sẽ tự mình gặp phải phản vệ, bất quá bây giờ nhìn lại, đúng là không có ảnh hưởng gì, chỉ có điều trong nháy mắt linh hồn của hắn lực lượng đều là bị móc rỗng, điểm này, Giang Trần cũng là sớm liền nghĩ đến, bất quá, đoạt phách thần quyết trọng thương Lãnh Như Yên, vẫn là tương đương đáng giá. Lãnh Như Yên cũng là khuôn mặt ngạc nhiên, vào giờ phút này, hai cái người bốn mắt tương đối, ai cũng không có bước lên trước, Giang Trần thô bạo, Lãnh Như Yên bình tĩnh, bọn họ ai đều biết, đối phương cũng đã là nỏ hết đà, vào lúc này ai ra tay trước lời, rất có thể tựu sẽ trước tiên lộ ra chân tướng. Khanh, Lãnh Như Yên hung hăng đem vật cầm trong tay xanh thép ngân thương chấn động ở phiến đá bên trên, lạnh lùng nhìn Giang Trần, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Nghĩ không muốn chính là thần tôn cảnh, dĩ nhiên cũng có thể có loại này thô bạo, thực sự là để ta mở mang tầm mắt a, bất quá, so với ta, ngươi như cũ không phải là đối thủ, mặc dù là ngươi xuất kỳ bất ý dùng công kích linh hồn tổn thương ta, nhưng là linh hồn của ta cảnh giới, cũng đã đạt đến thần hoàng cảnh trung kỳ, vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không đủ để triệt để đem ta xóa bỏ, thế nhưng ngươi đã là nỏ hết đà, hiện tại, chính là ta thời gian, Lãnh Như Yên vô cùng ngạo nghễ. Tuy rằng hắn bị Giang Trần bị thương nặng, thế nhưng cuối cùng người thất bại, như cũ sẽ là Giang Trần, bởi vì mình đã cảm giác được Giang Trần thực lực, đã 10 không còn 1, vừa nãy một kích kia tuy rằng cường hãn, thế nhưng là cũng đem chính hắn đưa đến chỗ vạn kiếp bất phục, đã không có sức lực chống đỡ lại, đòn đánh này không đủ để chém giết chính mình, như vậy đón lấy hắn tựu lại cũng không có có bất kỳ cơ hội nào, ai cười đến cuối cùng, người nào mới thật sự là vương giả, so với ta, ngươi còn quá non nớt. Lãnh Như Yên cười lạnh một tiếng, xoay chuyển ngân thương, lại lần nữa áp sát Giang Trần, lần này, Giang Trần thực lực xác thực kém xa trước đây, thế nhưng vào lúc này, Giang Trần sớm đã là ở chiến đấu thời gian, bày ra Tu La kiếm trận, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, rốt cuộc phải vào đúng lúc này, triệt để thi triển ra. Giang Trần biết, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí đáng sợ, tuy rằng đủ để này Tu La kiếm trận cao hơn 10 tầng lầu, thế nhưng hắn có thể đủ chống đỡ. Nhiều nhất cũng chính là 10 hơi thở thời gian mà thôi, phải hoàn toàn khống chế 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí cần sức mạnh, thật sự là quá lớn, căn bản không phải bây giờ Giang Trần có thể triệt để hoàn thành, nghĩ muốn thuận buồm xuôi gió sử dụng tới Tu La kiếm trận, như vậy chí ít thực lực của hắn, muốn đạt đến thần hoàn cảnh, mới có thể hoàn mỹ bày ra. Thế nhưng hiện tại, Giang Trần chỉ có thể bảo đảm chính mình đem quỷ ngục Atula kiếm trận, chống đỡ 10 hơi thở thời gian mà thôi, thế nhưng này 10 hơi thở thời gian, nhưng đủ để xóa bỏ quá nhiều người, mặc dù là Lãnh Như Yên, sợ là đều không ở lời hạ, chịu chết đi. Lãnh Như Yên nổi giận gầm lên một tiếng, ngân thương bay ngang, tung hoành mà rơi, trực tiếp đem Giang Trần làm cho lui về phía sau mấy chục bước, vô cùng chật vật, nhưng mà thời khắc này, Giang Trần đưa tay nắm chặt, Tu La kiếm trận, cũng là nháy mắt thành hình. Vô thanh vô tức trong đó, hắn vừa nãy hắn đã hoàn toàn bố trí xong trận pháp, chỉ cần mình hơi suy nghĩ, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, thì sẽ hoàn toàn bùng nổ ra kinh thiên vĩ địa một màn. Tu La kiếm trận, khải, Giang Trần trong một ý nghĩ, Tu La kiếm trận, nháy mắt thành hình, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí xuất hiện, cũng là để Lãnh Như Yên đám người lại lần nữa trở nên ngưng trọng, một thương này, trực tiếp là bị Tu La kiếm trận ngăn lại. Mà Giang Trần đã thối lui ra khỏi trong trận pháp, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, thật là bạo tay a. Lãnh Như Yên ánh mắt híp lại, đỉnh cao nguyên thần khí tuy rằng hiếm thấy, thế nhưng hắn nhưng không đế tại mắt bên trong, bởi vì hắn có thuộc về mình hỗn nguyên bảo khí, vì lẽ đó này đỉnh cao nguyên thần khí, nhiều lắm cũng chính là nhiều hơn chút mà thôi, nhiều như vậy đỉnh cao nguyên thần khí, hội tụ mà lên, thật sự có thể đánh bại chính mình sao? Lãnh Như Yên cũng không cảm thấy như vậy, thật là khủng khiếp, dĩ nhiên có nhiều như vậy đỉnh cao nguyên thần khí, người này mới thật sự là may mắn một đời a. Ngộ Đức đầy mắt sáng lên nói ra, lúc này hắn đã có chút không thể chờ đợi, Giang Trần nếu có thể cho mình mấy nắm là tốt rồi, này chút đỉnh cao nguyên thần khí kiếm, tất cả đều là đạt đến tới được đỉnh phong, hơn nữa là chân chính tuyệt đỉnh thần binh, so với tầm thường đỉnh cao nguyên thần khí, tựa hồ càng hơn một bậc, bởi vì Ngộ Đức có thể thấy, này chút đỉnh cao nguyên thần khí, hầu như tất cả đều là tốt nhất chất liệu, hơn nữa không có mảy may tạp chất, không có trải qua chân chính thiên truy bách luyện, là không có khả năng có như vậy phong mang, nhiều như vậy đỉnh cao nguyên thần khí, cái tên này, thật có chút đáng sợ. Đạm Đài Kinh Tàng lầm bầm nói ra, liền bọn họ cũng không nghĩ tới, Giang Trần lại vào lúc này còn có hậu thủ, vốn cho là hắn nhất định sẽ bị Lãnh Như Yên trọng thương, nhưng là bây giờ nhìn lại. Hai cái người tự hồ lại một lần nữa đứng ở cùng chạy một đường, rốt cuộc Giang Trần lưỡi mâu, vẫn là Lãnh Như Yên khiên giày, giữa hai người giao chiến, cũng là lại tăng lên nửa đến rồi tầng thứ cao hơn, chỉ là kiếm trận, có thể làm khó dễ được ta. Để bảo táp, đến được càng mãnh liệt chút đi, ha ha ha, Lãnh Như Yên trường thương chỉ, ép thẳng tới Giang Trần, thương mù mịt xuất thể, dọa người nghe nghe, thế nhưng Giang Trần kiếm trận, càng thêm đáng sợ. 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, rốt cục vào lúc này chậm rãi chuyển động, trận pháp sơ thành, liền ngay cả cuối cùng thế tiến công, Giang Trần chính mình cũng không biết, mạnh như thế nào. Giang Trần trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, quỷ ngục Atula kiếm trận, lần này, mới coi như là chân chính đăng đường nhập thất, trở thành Giang Trần tuyệt đỉnh một trong thủ đoạn. 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, nghĩ nghĩ liền cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, đây mới thật sự là thiên vương núi cuộc chiến, quả thực quá kích thích. Ngộ Đức đầy mắt tinh quang nói, hắn hiện tại hận không thể hai cái người tất cả đều là triệt để chết trận cho phải đây, chính mình là có thể thu lấy bọn họ thần binh bảo khí, chỉ có điều kết cục như vậy phỏng chừng chỉ có thể nghĩ nghĩ xong, Giang Trần cùng Lãnh Như Yên, hai người bọn họ đồng quy vu tận độ khả thi hầu như là số không. Đúng đấy, Giang huynh đệ, ngươi ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng a. Viên Hoa mắt không chớp nhìn chằm chằm trên hư không kiếm trận, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí. Tản mát ra khủng bố kiếm khí, để cho bọn họ không ngừng lui về phía sau mà đi, cái kia loại áp bức, so với phía trước đoạt phách thần quyết, mang tới cảm giác mãnh liệt hơn, này đem thương, tên là Tuyết Ngân Phương Nghiêu. Là luyện khí tông sư chi kiệt tác, chính là một kiện chân chính hỗn nguyên bảo khí, hôm nay, ta tự dùng nó đến lĩnh giáo một chút, ngươi này cái gọi là vô hình kiếm trận, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, vẫn như cũ rác rưởi, không kịp một thanh chân chính hỗn nguyên bảo khí. Lãnh Như Yên trầm giọng nói ra, ngân thương như tuyết, theo gió vượt sóng, hồn ngày bá vương thương, một súng ria quá, vạn vật giải rung rẩy, thiên địa biến sắc, vô ảnh thắng nhưng vạn ngàn chiêu thức, bóng thương trải rộng hư không, khí thôn sơn hà, Giang Trần mắt lạnh như đuốc, chợt quát một tiếng, Tu La kiếm trận, rốt cục vào đúng lúc này, hoàn toàn bộc phát ra, Vạn Kiếm Quy Tông. Kiếm bá thiên hạ, kiếm ảnh cùng thương mù mịt trong đó đang dệt, không ngừng hội tụ, Giang Trần cơ hồ là móc rỗng trong thân thể tất cả thần nguyên lực lượng, sử xuất toàn bộ sức mạnh đây, vô tận mưa kiếm, vào đúng lúc này, cho Lãnh Như Yên sự đã kích trí mạng, khủng bố kiếm ảnh, nháy mắt bắn ra, phá hủy tất cả thương mù mịt, toàn bộ trên hư không, trong kiếm trận, hoàn toàn không nhìn thấy Lãnh Như Yên thương mù mịt, tất cả đều là vô tận mưa kiếm, Tu La kiếm trận bá đạo, vào đúng lúc này biểu lộ ra không bỏ sót, vô số đạo kiếm mưa, đã là để Lãnh Như Yên triệt để trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới mình thương mù mịt, dĩ nhiên trong nháy mắt bị phá hủy, thế công của chính mình không có chương pháp gì có thể nói, trực tiếp bị đầy trời mưa kiếm trọng thương, thật là đáng sợ kiếm trận, sao có thể có chuyện đó, một hơi thở, hai hơi, ba hơi thở, mỗi một lần hô hấp phía sau, Giang Trần đều có thể cảm giác được thân thể của chính mình sẽ phải đạt đến ranh giới hỏng mất, thế nhưng này Tu La kiếm trận bộc phát ra uy lực kinh khủng, cũng là để chính hắn đều cảm giác được tặc lưỡi, này mưa kiếm như điên gió gào thét, gào khóc thảm thiết, khí thế xây nhầy, so với Giang Trần mà nói, thống khổ nhất người, không gì bằng Lãnh Như Yên, ba hơi thở phía sau, Lãnh Như Yên đã triệt để mất đi sức chiến đấu, mình Tuyết Ngân Phương Nghiêu, cũng là bị đánh rơi mà xuống, hắn hung hăng xung kích, trở thành cười nhạo. Bất kể là kinh khủng ngân thương vẫn là tuyệt đỉnh thực lực, vào đúng lúc này, đều là không còn sót lại chút gì. Thứ năm hơi thở. Lãnh Như Yên sắc mặt đã triệt để thay đổi, bởi vì hắn bị vạn kiếm mặt thân mà qua, loại đau khổ này có thể tưởng tượng được, nếu không phải là mình thực lực đủ mạnh mẽ, cũng sớm đã triệt để bị hỏng. Dù chỉ như thế, thứ tám hơi thở một khắc đó, Lãnh Như Yên cũng rốt cục không kiên trì nổi, bởi vì cái kia mưa kiếm thật sự là quá mạnh, quá kinh khủng. Mình bị toàn diện đánh tan, lại không còn sức đánh trả, cả người khí tức, càng là uể oải đến rồi cực hạn. Không, Lãnh Như Yên nổi giận gầm lên một tiếng, thứ 10 hơi thở phía sau, hắn đã thoi thóp, triệt để thua trận, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, cũng là ở ánh mắt của hắn bên trong không ngừng hiện lên, quỳ một chân trên đất, hai tay run rẩy, lạnh như sắc mặt, trắng xám như giấy vàng giống như vậy, phản phất một trận gió đều có thể đem quát ngã. Này lúc sau đã hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều có thể nói, Lãnh Như Yên, binh bại như núi ngã, triệt để trở thành bại tướng dưới tay Giang Trần. Giang Trần chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ vui mừng, người này, rốt cục bị chính mình đánh bại. Bây giờ nhìn lại, cái này Phong Yên Tông cái gọi là thiên tài tuyệt thế, cũng chỉ đến như thế. Giang Trần nhạt cười nói, mỗi một câu nói, cũng như cùng kim đâm giống như vậy, đâm ở Lãnh Như Yên tâm trên đầu. Thế nhưng hắn đích xác đã là không có một tia khí lực đánh với Giang Trần một trận, nếu như Giang Trần có thể đang kiên trì năm hơi thở thời gian, như vậy chính mình đã định trước sẽ chết ở đây, thậm chí ngay cả cơ hội thở lấy hơi cũng sẽ không có nữa. Sự thực thắng hùng biện, Giang Trần đánh bại hắn, Lãnh Như Yên cũng là không lời nào để nói, vào lúc này, ngoại trừ tự nhận xui xẻo ở ngoài, hắn không có lựa chọn nào khác, tài nghệ không bằng người, đây cũng là kết cục, ta thua, Lãnh Như Yên bất đắc dĩ nói. Vào giờ phút này, hắn đã không có sức tái chiến, bất quá Giang Trần tuy rằng cũng đã là đèn cạn dầu, thế nhưng đến ít người ta còn có huynh đệ bằng hữu, mình đã là tuyệt lộ, mặc dù là Phong Yên Tông thiên tài tuyệt thế thì lại làm sao, dĩ nhiên là bại bởi một cái thần tôn cảnh gia hỏa, phần này sỉ nhục, Lãnh Như Yên cả đời một đời không bao giờ quên, đường đường thần hoàng cảnh cường giả, đây chính là đứng ở toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên, đều là tiếng tăm lừng lẫy, đặc biệt là Phong Yên Tông cao thủ tuyệt thế. Càng là được vạn người ngưỡng mộ, ha ha ha, thế mới đúng chứ, thua thì thua, có cái gì bất hảo thừa nhận đây? Ai còn không có thua qua đây? Giang Trần cười lớn nói, Lãnh Như Yên nhìn về phía Giang Trần, ta tựu không có thua quá, có tức hay không? Ha ha, Giang Trần, để Lãnh Như Yên tức thiếu chút nữa ngất đi, người này, đánh bại hắn còn không sao, lại vẫn công nhiên hắn, tốt xấu hắn chính là thần hoàn cảnh cường giả, sĩ có thể giết, không thể nhục. Muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được, như là đã thua thất bại thảm hại, ta Lãnh Như Yên, cũng tựu không có gì đáng sợ. Lãnh Như Yên từ tốn nói, lúc này hắn ngược lại là tâm như chỉ thủy, chết rồi cũng không có gì ghê gớm, hắn bình sinh bại một lần, bại bởi Giang Trần, đây là hắn tự học luyện tới nay, lần thứ nhất bại ở cùng đẳng cấp trong tay cường giả, quan trọng nhất là, thực lực của đối phương vẫn còn so sánh hắn muốn càng yếu hơn một bậc, giết ngươi. Ta không có ý tưởng kia, bởi vì giết ngươi, Phong Yên Tông vô luận như thế nào, đều là sẽ tìm được ta, lớn như vậy cường giả tông môn, ta không tin bọn họ không có tìm được hung thủ giết người, ta ta có thể không muốn bị Phong Yên Tông khắp thế giới truy sát. Ngươi đi đi, nhớ kỹ, ngươi là ta bại tướng dưới tay Giang Trần. Giang Trần lạnh lùng nhìn Lãnh Như Yên, một mặt ngạo nghễ nói ra. Thời khắc này, ngược lại là Lãnh Như Yên biến sắc mặt, hô hấp hơi ngưng lại, khó tin nhìn Giang Trần. Ngươi coi là thật không giết ta, nói rồi không giết liền không giết, còn không mau cút đi. Chờ ta thay đổi chủ ý, có lẽ ngươi tự không có vận tốt như vậy. Giang Trần từ tốn nói, đánh bại hắn đã đủ để chứng minh mình cường thế, hơn nữa cái này Lãnh Như Yên cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, chính mình cũng là càng không có giết hắn ý nghĩ. Lãnh Như Yên vô cùng kiêu ngạo, vô cùng ngông cuồng, thế nhưng cũng không đại biểu hắn là một cái chính mình nhất định phải giết tội ác tày trời đại ma đầu. Người này không sợ sinh tử, mới nói minh hắn có thể đủ đạt đến hôm nay bước đi này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Một cái hướng về chết mà thành cường giả, Giang Trần cũng không muốn giết, thậm chí là có chút anh hùng tiếc anh hùng cảm giác. Lãnh Như Yên nặng nề nhìn Giang Trần một chút, không có nghĩ đến người này dĩ nhiên như vậy rộng rãi, từ một điểm này bên trong hắn càng có khả năng nhìn ra, Giang Trần là một cái chân chính chính nhân quân tử. Lãnh Như Yên tần tần gật đầu, chậm rãi lui về phía sau mà đi. Non xanh còn đó nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại, lần kế tiếp, ta chắc chắn sẽ không lại bại. Nói xong, Lãnh Như Yên xoay người mà đi, mặc dù là Đạm Đài Kinh Tàng đám người cũng là không nghĩ tới, Giang Trần sẽ cứ như vậy thả đi Lãnh Như Yên. Ai, thật sự là thiệt thòi a, mặc dù là muốn để cho chạy tên kia, người tốt xấu cũng muốn đem hắn Hỗn Nguyên Bảo Khí ở lại đây đi. Cái này há chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi sao? Ngộ Đức biểu môi nói ra, trong lòng cũng là vô cùng đáng tiếc, Giang Trần làm việc thật sự là quá lỗ mãng, tốt như vậy thần binh bảo khí, đều không biết lưu lại, thiệt thòi thiệt thòi. Ngươi cứ như vậy thả đi Lãnh Như Yên, lẽ nào ngươi sẽ không sợ hắn quay đầu trở lại sao? Đạm Đài Kinh Tàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, thấp giọng hỏi nói, ta nhìn người luôn luôn rất chính xác. Giang Trần khẽ mỉm cười, nhìn về phía Đạm Đài Kinh Tàng, khuynh thành tuyệt thế, giai nhân vô song, chỉ mong đi. Đạm Đài Kinh Tàng lầm bầm nói ra, hiện tại rốt cục có thể làm tiêu tan dừng một chút mở quan tài, hô. Cái gì đầu trâu mặt ngựa, rốt cục đều là hoàn toàn lùi tản đi. Ngộ Đức ánh mắt sáng ngời, ánh mắt rơi ở một bên quan tài đồng bên trên. Rốt cục phải mở quan tài, ta cũng đã không thể chờ đợi. Viên Hoa cùng Ngộ Đức liếc mắt nhìn nhau, hai cái người đều là tương đối mong đợi. Này quan tài đồng bên trong, đến tục cùng có bí mật như thế nào? Ầm, ầm, liên tiếp hai tiếng đánh mạnh. Đạm Đài Kinh Tàng trực tiếp là đánh trúng Viên Hoa cùng Ngộ Đức, hai cái người trực tiếp là theo tiếng ngã xuống đất, thẳng tắp té bất tỉnh. Giang Trần ánh mắt chậm rãi căng lại, nhìn về phía Đạm Đài Kinh Tàng. Xin lỗi, Đạm Đài Kinh Tàng từ tốn nói, nhìn Giang Trần một chút, tự hồ có hơi bất đắc dĩ, thế nhưng là dứt khoát kiên quyết. Câu nói này, ngươi không nên nói với ta. Giang Trần lắc lắc đầu, chỉ trên mặt đất hai cái người, Viên Hoa cùng Ngộ Đức, ngươi không hận ta sao? Đạm Đài Kinh Tàng có chút kỳ quái nhìn về phía Giang Trần, tại sao phải hận ngươi? Ngươi nếu cũng đã quyết định làm như vậy, tại sao còn muốn lưu ý ta có thể hay không hận ngươi đây? Giang Trần hỏi ngược lại nói ra, Đạm Đài Kinh Tàng dĩ nhiên là hơi run run, lập tức hô hấp hơi ngưng lại, Giang Trần nói đúng, mình đã quyết định làm như vậy rồi, tại sao còn muốn xoắn xuýt hắn có thể hay không hận chính mình đây? Đây tự hồ là có chút tự mâu thuẫn, Đạm Đài Kinh Tàng ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Giang Trần. Trầm ngâm chốc lát nói, ta nhất định phải giết chết ngươi, từ vừa mới bắt đầu tự thật sao? Giang Trần hỏi, không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình dĩ nhiên bỏ quên nàng tồn tại, cũng chính là chân chính tin tưởng nàng bắt đầu, thế nhưng cuối cùng, chung quy vẫn là bị nàng lừa gạt, là, Đạm Đài Kinh Tàng yên lặng gật đầu, vào lúc này nàng đã không có lựa chọn nào khác, Giang Trần cũng không có lựa chọn khác, cái này hoặc giả chính là nàng cho là túc mệnh đi, tại sao, ta không nghĩ chết không rõ ràng. Giang Trần tiếp tục hỏi, hắn bây giờ đã là đèn cạn dầu, triệt để đã không có sức tái chiến, vì lẽ đó bắt lấy này một tin tức Đạm Đài Kinh Tàng, cuối cùng vẫn là không nhịn được ra tay rồi, chính là bởi vì thời khắc này, Đạm Đài Kinh Tàng biết mình nắm bắt, đã là 100%, trước nàng vẫn còn đang do dự, thế nhưng ở Giang Trần cùng Bạch Y Thương Thần Lãnh Như Yên một trận chiến phía sau, nàng thì biết rõ, cơ hội của chính mình, đang ở trước mắt, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nghĩ người giết ngươi, không phải ta. Đạm Đài Kinh Tàng nói, ha ha, này ngược lại là một cái phi thường buồn cười vấn đề, muốn giết ta người, không phải ngươi, thế nhưng ta cuối cùng nhưng phải chết ở trong tay ngươi sao? Giang Trần nhún nhún vai, không cho là đúng nói, vào lúc này, ngược lại là Đạm Đài Kinh Tàng có chút hết chỗ nói rồi, muốn giết chết Giang Trần, nàng vẫn có chút do dự, Dù sao trước hắn cứu mình rất nhiều lần, ở đây thập hải băng cung bên trong, cũng đều là Giang Trần một tay mở ra một cái hoạn lộ thênh thang, chặn lại rồi tất cả mọi người công kích. Đạm Đài Kinh Tàng không phải không hiểu được cảm ơn người, lấy lựa trọng của nàng, mới có thể như vậy gian nan, thống khổ như thế. Xin lỗi thì có ích lợi gì đây? Viên Hoa đáng chết sao? Hắn mang theo chúng ta một đường tiến vào bên trong, Ngộ Đức đáng chết sao? Hắn đích xác là đáng chết, cái tên này chết rồi ta tựu không tính đến. Giang Trần liếc mắt nhìn trên đất cái kia cùng lợn chết một dạng chổng mông lên ngã xuống Ngộ Đức, thở dài một tiếng, ta cũng nên chết sao? Hẳn là đi, không quản bởi vì sao, ngươi cũng đã làm như vậy rồi, tựu không cần quan tâm đến kết quả, giết ta, đối với ngươi mà nói, hẳn có chỗ tốt cực lớn chứ. Giang Trần khẽ mỉm cười, trên mặt của hắn, trước sau đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt, điểm này, để Đạm Đài Kinh Tàng vô cùng tiếc hận, chính mình cũng không muốn giết hắn, thế nhưng có quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều thống khổ, không phải nàng một cái người có thể thay đổi. Nhân sinh ở đời, sống sót, cũng không chỉ là vì chính mình. Đạm Đài Kinh Tàng trong ánh mắt lập lòe một vệt tơ máu, thế nhưng nàng nhất định phải muốn làm như thế, chí ít nàng không thể nói cho Giang Trần, chết rồi. Liền xong hết mọi chuyện, tại sao còn muốn theo đuổi nhiều như vậy vấn đề đây? Đạm Đài Kinh Tàng khẽ nhíu mày, trầm giọng nói ra, người chỉ có một lần chết, chết có nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng ở Thái Sơn, ta không cầu ta chết oanh oanh liệt liệt, thế nhưng cứ như vậy không minh bạch chết ở trong tay ngươi, ta vẫn còn có chút không quá cam tâm. Giang Trần, để Đạm Đài Kinh Tàng hơi run run, xem ra, hắn hay là muốn cùng chính mình chống lại một phen a, ngươi đã là nỏ hết đà, tiếp tục đánh nhau. Chỉ sẽ chết càng thêm thê thảm, ngươi không phải là đối thủ của ta, vì thiếu bị chút cực khổ, ngươi cũng không cần quá nhiều giãy dụa tốt. Đạm Đài Kinh Tàng lắc lắc đầu, ta Giang Trần đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lòng, ta tự xưng là sẽ không nhìn lầm người, thế nhưng là nhìn lầm rồi ngươi, bất quá để ta bó tay chịu trói, tự hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, vung kiếm mà lên, chật vật giằng co, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ âm trầm, thà chết đứng cũng không quỳ xuống sinh, muốn lấy ta Giang Trần tính mạng, ta liền trong này. Giang Trần lạnh lùng nhìn Đạm Đài Kinh Tàng, chính mình phía trước hành động, xem ra đều là lương tâm nuôi chó, thế nhưng có thể thấy rõ một người bộ mặt thật, đây cũng là tối trọng yếu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi biết rõ không thể lại đánh với ta một trận. Đạm Đài Kinh Tàng cười khổ nói, bên trong đôi mắt đẹp, lập lòe một tia mê ly vẻ, thế nhưng nàng lại không thể thả Giang Trần, này chiến. Nhất định phải ngươi chết ta mất mạng. Đạm Đài Kinh Tàng cùng Giang Trần đối diện rất lâu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thế nhưng nếu là mình chọn đường, như vậy vô luận như thế nào cũng nhất định phải đi hết. Tuy rằng ở trong mắt Giang Trần, nàng có lẽ chỉ là một vô tình vô nghĩa hạng người, dù vậy, nàng cũng chứ không có cách nào khác, có một số việc, nàng cũng là thân bất do kỷ. Giang Trần biết, trận chiến này là không thể tránh, hai người bọn họ, nhất định phải có một người muốn lui ra chiến cuộc này. Biết rõ núi có hổ biến tướng hổ núi được, người sống, nếu như không hề có một chút chống lại tinh thần, vậy cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào đây? Giang Trần cười nhạt một tiếng, khóe miệng nụ cười, để Đạm Đài Kinh Tàng càng phát không giải, người này, đích thật là khiến người suy nghĩ sâu sắc, chỉ bất quá hắn ngàn vạn lần không nên tiến nhập ở đây, tất cả, trở nên không lại một dạng. Tuy rằng lúc trước chính mình vì cứu hắn trở về chiến trường, nhưng là giờ này ngày này, đã sớm không lại một dạng. Cái kia ta chỉ có thể đem ngươi mạt sát, tuyệt đối không nên oán ta, thế gian này tất cả, vốn là tàn khốc. Đạm Đài Kinh Tàng trước sau chưa có nói ra nguyên nhân, thế nhưng nàng cùng Giang Trần, cũng đã là đến rồi không chết không thôi hoàn cảnh. Chỉ cho là, ngươi và ta chưa bao giờ có quen biết đi. Giang Trần cười cợt, bình tĩnh thông dong, hắn tự nhiên cũng không hy vọng đi đến một bước này, thế nhưng việc đã đến nước này, không phải hắn câu nói đầu tiên có thể thay đổi kết cục. Nhân sinh một đời, vốn là tràn đầy bất đắc dĩ, tràn đầy bi ai, tràn đầy người đời chìm nổi cảm khái, yêu cùng hận, sống và chết, ai nào biết sau một khắc, ai sẽ trở thành kẻ thù của ngươi. Giang Trần tâm như chỉ thủy, ta bản tướng tâm hướng về Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mương máng, này không phải lỗi của hắn, càng không phải là hắn có thể đủ nắm trong tay, có lẽ Đạm Đài Kinh Tàng cũng không sai, sai, chỉ là bọn hắn gặp nhau thời khắc, kiếp sau, gặp lại. Đạm Đài Kinh Tàng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ép thẳng tới Giang Trần mà tới, trong tay kết ấn, hung hăng đánh ra, chưởng phong như điện, lao nhanh gào thét, nhân sinh như trò đùa, năm tháng như bài hát, Đạm Đài Kinh Tàng trong mắt, xẹt qua một vệt lệ quang, có lẽ là với cái thế giới này oán giận, có lẽ là trong lòng nàng đối với Giang Trần hổ thẹn, có thế, là trong lòng nàng cái kia một tia không rõ vì sao cảm giác, tự ở đạm đài kinh tàng ấn quyết bắn trúng Giang Trần một khắc đó, Giang Trần giữa hai lông mày hơi đổi, xoay tay trong đó, một quyền đánh ra, lôi đình vạn quân, hai cái từng người lui về phía sau hơn 10 bước, một khắc đó, đạm đài kinh tàng trong ánh mắt trở nên càng thêm kinh hãi, thực lực của ngươi dĩ nhiên như cũ mạnh như vậy. Sao có thể có chuyện đó, đạm đài kinh tàng khó tin nói ra, không có gì không thể, lại như ta cũng cảm thấy ngươi sẽ không ra tay với ta, ta luôn luôn cho rằng ta nhìn người rất chính xác, tất cả những thứ này mặc dù là hiện tại ta cũng cảm thấy thoáng như mấy đời, chuyện không thể nào, cũng đã trở thành khả năng. Việc đã đến nước này, ra tay đi, Giang Trần lạnh lùng nói ra, không thêm mang mảy may tình cảm, cái kia lãnh nhược băng sương lời nói, khiến cho đạm đài kinh tàng vô cùng lúng túng. Thậm chí là sắc mặt ửng hồng, tràn đầy bi ai cùng bất đắc dĩ, thế nhưng hiện tại bọn họ đã là như người dưng nước lã, đã là đứng ở mặt đối lập bên trên, lại cũng không có một lần nữa đứng chung một chỗ khả năng. Đạm đài kinh tàng cắn chặt hàm răng, khóe miệng hơi rung động, cũng là tràn đầy chiến ý, thời khắc này nàng đã không có đường lui, hướng về chết mà chiến, hướng về chết mà sinh, mới là cơ hội duy nhất, như vậy, ta liền cũng không có gì có thể ẩn giấu. Đạm đài kinh tàng cả người chấn động, một luồng cực kỳ diêm dúa lẳng lơ, cực kỳ khí tức bàn bạc, dập dần mà ra, nàng không đè thêm chế thực lực của chính mình, một khắc đó, liền Giang Trần cũng là cảm thấy lớn vô cùng áp bức, cái kia loại áp bức, cùng trước kia lãnh như yên giao chiến thời gian, càng hơn từ trước, ống tay áo bay bay, không gió mà bay, khinh thường quần hùng bên dưới, tự hồ không ai có thể cùng với tranh đấu, cái kia loại cao cao tại thượng vô song thô bạo, lạnh như băng, dường như trên chín tầng trời nữ hoàng. Kiêu ngạo mà không thể xâm phạm, thế nhưng trong mắt nàng phức tạp biểu hiện, nhưng là để Giang Trần vô luận như thế nào, cũng nhìn không thấu, tố không tỉnh. Đạm đài kinh tàng thực lực, dĩ nhiên cũng là đạt tới thần hoàng cảnh giới, chỉ có điều, nàng vẫn luôn là bất hiển sơn bất lộ thủy, không có chút nào biểu hiện, thời khắc này, đạm đài kinh tàng thực lực bộc lộ tài năng không bỏ sót, liền Giang Trần cũng là cảm thấy khá là kinh ngạc, thần hoàng cảnh giới, cái kia có thể không phải là người tầm thường có thể đạt tới. Không quản đạm đài kinh tàng trải qua dạng gì quá khứ, sự cường đại của nàng, đều là không thể nghi ngờ, thần hoàng cảnh giới, ha ha ha, xem ra ngươi ẩn giấu, chung quy vẫn là quá sâu, ngay cả ta đều bị ngươi lừa gạt. Giang Trần cười lớn nói, hiện tại cũng không có gì không thể nói, hai cái người trong đó đối lập, lại một lần nữa trở nên một mặt ngã, Giang Trần thực lực tiêu hao hầu như không còn, đồng thời chỉ có thần tôn cảnh đỉnh cao, cho dù là hắn thần uy cái thế. Cũng là không có khả năng chiến thắng đạm đài kinh tàng, điểm này đạm đài kinh tàng vô cùng tự tin, dù sao lãnh như yên thực lực, đều là chưa chắc có thể chiến thắng chính mình, bây giờ Giang Trần đã là tiếp cận đèn cạn dầu, nếu không thì, đạm đài kinh tàng cũng là tuyệt đối sẽ không lộ ra mặt mũi thực, buông tha đi, ngươi không thể chiến thắng ta, đạm đài kinh tàng lần nữa khuyên bảo Giang Trần, trên người ta, lưng đeo, xa xa không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, thân nhân của ta, huynh đệ của ta, người yêu của ta. Tất cả đều đang chờ ta, ngươi để ta làm sao từ bỏ, ta lại làm như thế nào từ bỏ. Ha ha ha, nói dễ dàng, ta như từ bỏ, này thiên hạ, còn có ta Giang Trần chỗ dung thân sao? Hôm nay, mặc dù là vô thượng đại đế đứng ở chỗ này, ta Giang Trần, cũng sẽ không lùi bước nửa bước, ta có thể lùi một bước, nhưng ta chí yêu thân bằng, chắc chắn sẽ không lùi bước, vì bọn họ, ta Giang Trần thế tất yếu chiến thiên hạ nhân, tổng có một ngày. Ta sẽ để cho tất cả mọi người đều biết, ta Giang Trần, không phải ai đều có thể khi dễ. Huynh đệ của ta người yêu, nhất định sẽ quát tháo Trung Châu thần thổ. Giang Trần cười điên cuồng nói, hắn không cách nào lùi về sau, nhưng vì là thân nhân của chính mình, người yêu, đều đang chờ hắn. Hắn chỉ có thể từng bước một tiếng về phía trước, thậm chí dậm chân tại chỗ, cũng không được. Người sống, chung quy phải cạnh tranh, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người ta, kỳ nhạc vô cùng. Giang Trần trên mặt mồ hôi đầm đìa, thế nhưng để bóng lưng, kiên cố, hắn không thể lùi, càng không thể ngã xuống, ngươi không cách nào lùi về sau, ta cũng không cách nào lùi về sau, chúng ta đều là đồng nhất loại người, nhưng cũng không phải cùng người của một thế giới. Đạm đài kinh tàng tự lẩm bẩm, Giang Trần cùng với nàng đều là giống nhau, bọn họ thân bất do kỷ, bọn họ không có gì lo sợ, cái kia cũng không là bởi vì bọn hắn mạnh mẽ vô cùng, mà là bởi vì bọn họ sau lưng, không đường thối lui. Kiên cường, đều là bị bức ra, ai không muốn cười ngạo kiếp này đây, thế nhưng chỉ có cường giả, mới có thể đặt chân ở bên trong đất trời, mới có thể khinh thường thiên hạ, chấp chưởng càn khôn, ra tay đi, sống và chết, đều là giữa chúng ta túc mệnh. Giang Trần nói, tốt, Đạm Đài Kinh Tàng trong lúc nhấc tay, một chưởng đánh ra, lần này, mang theo thần hoàng cảnh giới vô thượng thần uy, một chưởng, chính là nặng nề đánh lui Giang Trần, khí thế kinh khủng, Bài Sơn Đảo Hải giống như vậy, phong tỏa Giang Trần tất cả đường đi, ở lần ranh sinh tử. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, sức mạnh sấm sét, nghiền ép hư không, Giang Trần sắc mặt trước sau đều là vô cùng âm trầm, ở Đạm Đài Kinh Tàng trong tay, Giang Trần đã là cung dương hết đà, khó có phát huy, mặc dù là vạn vật mẫu khí thân thể, không có khả năng ở như vậy chi trong thời gian ngắn, tự khôi phục lại đỉnh cao, đây tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày, nhưng Giang Trần trong ánh mắt, vô cùng kiên định, lần lượt bị Đạm Đài Kinh Tàng bức lui, mỗi một lần, đều là ngàn cân treo sợi tóc, hai cá nhân ánh mắt lần lượt tụ hợp lại một nơi, Đạm Đài Kinh Tàng tâm như chỉ thủy, Giang Trần cũng là bị từng bước một ép tới gần trong vực sâu, tam sinh chi lực, diệt thế chi chưởng, Đạm Đài Kinh Tàng một chưởng đánh ra, kình thiên một đòn, trên hư không Giang Trần trực tiếp bị phong tỏa sở hữu đường đi, căn bản không thể động đậy, lớn vô cùng áp bức, tầng tầng một chưởng, rơi vào Giang Trần trên người, diệt thế chi chưởng, đến tột cùng cường đại đến mức nào, Giang Trần không biết được, thế nhưng một chưởng này bên dưới, liền hắn đều là bị đánh tan hoàn toàn, quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái xanh, không mấy sức tái chiến, Giang Trần chậm rãi ngẩng đầu, lau máu tươi trên khóe miệng, trong ánh mắt chiến ý, như cũ không giảm, thời khắc này, Giang Trần chậm rãi dung hợp trong tay lôi đình, phá hiểu tiêu kim lôi, cửu thần thiên kiếp lôi, chiếc ngu hạng thiên lôi, ba loại thiên lôi trong nháy mắt ở Giang Trần trong tay dung hợp mà lên, một khắc đó, Đạm Đài Kinh Tàng cũng là thở dài một tiếng, đều đã đến thời khắc này, Giang Trần lại vẫn không cam lòng sao, ngươi là đánh không thắng ta, Đạm Đài Kinh Tàng thở dài một tiếng, nhưng là làm Giang Trần ba loại thiên lôi dung hợp lại cùng nhau một khắc đó, nàng thậm chí là cảm thấy một chút sợ hãi mùi vị, ba loại thiên lôi, hoàn toàn dung hợp, một đạo màu tím lôi đình liên hoa, tự Giang Trần trong tay chậm rãi tỏa sáng mà lên, một khắc đó, Đạm Đài Kinh Tàng rốt cục cảm thấy một luồng uy hiếp lực lượng. Đây là ba loại thiên lôi sao? Bất quá dù vậy, ngươi cũng chưa chắc là có thể đánh bại ta. Đạm Đài Kinh Tàng khẽ quát một tiếng, động tác trong tay lại biến, ấn quyết cử động nữa, màu đen chưởng ấn, liên tiếp mà lên, Giang Trần ánh mắt híp lại, nhưng là không nói một lời, trong tay màu tím lôi đình liên hoa, nháy mắt tỏa sáng mà lên, ở Đạm Đài Kinh Tàng trong khiếp sợ, hung hăng đánh ra, dung hợp lôi đình, cho ta khải. Màu tím lôi sen cùng Đạm Đài Kinh Tàng tử vong thủ ấn đối oanh cùng nhau, sau một khắc, toàn bộ thập hải băng cung bên trong, đều là trở nên rung động lên, kinh khủng khí tức, triệt để tràn ngập ở toàn bộ đáy biển thần trong mộ, cái kia khủng bố vô song thô bạo, hầu như nháy mắt che mất hai người, lôi sen tỏa sáng, khuếch tán mà ra, lôi đình phun trào, chấn động băng cung, màu đen chưởng ấn, mang theo uy thế vô hình, cuối cùng cùng Giang Trần lôi sen, chậm rãi đối với hám ở cùng nhau. Hai sức mạnh của cá nhân, đều vào đúng lúc này, nhấc lên vô thượng đỉnh cao, Đạm Đài Kinh Tàng cũng là sử xuất cả người lực lượng, bởi vì nàng biết nếu như chính mình không phải ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ sẽ là không cách nào chân chính cùng Giang Trần tranh đấu, người này dung hợp ba đạo thiên lôi chi lực, đã là làm cho người ta một loại không có gì sánh kịp khủng bố, khói thuốc súng tràn ngập, trong hư không, đầy đủ mấy chục giây thời gian, Giang Trần tử vong lôi sen, mới chậm rãi quy về hư vô. Mà Đạm Đài Kinh Tàng cũng là hoàn toàn biến sắc, trên mặt đẹp viết đầy kinh sợ, tình cảnh này, là nàng hoàn toàn không ngờ tới, vốn cho là Giang Trần chỉ là bằng vào một ngón kia kinh động như gặp thiên nhân Tu La kiếm trận, mới đủ lấy đánh bại Lãnh Như Yên, thế nhưng bây giờ nhìn lại, mặc dù là không có Tu La kiếm trận, Giang Trần hung hăng cũng là không thể nghi ngờ, Đạm Đài Kinh Tàng biết, chính mình coi thường Giang Trần, điểm này, là nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, thế nhưng nói đi nói lại, nàng đã đem Giang Trần nhìn đầy đủ cao, hơn nữa ở thực lực của hắn tiếp cận đèn cạn dầu thời điểm, nàng mới ra tay, nhưng là cuối cùng vẫn là cùng Giang Trần hoàn thành lưỡng bại câu thương kết cục. Điểm này, để Đạm Đài Kinh Tàng cực kỳ khổ não, thế nhưng việc đã đến nước này, Giang Trần căn bản vô lực tái chiến, mà nàng, cũng đã là bị tương đương trọng thương thế, không có khả năng lại ra tay nữa. Lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được chút nào tiện nghi, đây là Đạm Đài Kinh Tàng không thể nhịn được. Ta vẫn như cũ coi thường ngươi, Đạm Đài Kinh Tàng cực kỳ không cam lòng nói ra, trên mặt lạnh lùng, cũng là trước sau như một, có lẽ vậy, Giang Trần cười lắc lắc đầu, ngươi tại sao không truy hỏi, ta tại sao muốn giết ngươi, Đạm Đài Kinh Tàng nhìn Giang Trần, cau mày, ngươi muốn nói, tự nhiên sẽ nói, ngươi không muốn nói, đó là bí mật của ngươi. Hiện tại, còn nghĩ tái chiến sao? Giang Trần nói, Đạm Đài Kinh Tàn nặng nề gật gật đầu, thần sắc phức tạp, nàng nhất định phải giết Giang Trần, này là của nàng túc mệnh. Giang Trần hơi nhắm hai mắt lại, ở trong tay phải của hắn, một viên thiên lôi châu chậm rãi tái hiện ra, một khắc đó, Đạm Đài Kinh Tàn triệt để trợn tròn mắt, toàn bộ người đều là ngẩn người tại đó, cái kia năng lượng kinh khủng không cần nói cũng biết, thiên lôi châu trong sức nổ, đủ để xóa bỏ chính mình, thế nhưng Đạm Đài Kinh Tàn mơ hồ cảm thấy, Giang Trần trong tay viên này thiên lôi châu, tự hồ bị cũng không có đơn giản như vậy, nếu như ở hắn vừa nãy dung hợp thiên lôi thời điểm, đem viên này thiên lôi châu cùng hòa vào trong đó lời. Như vậy, có hay không ta đã chết, Đạm Đài Kinh Tàn trong lòng tương đương, trong nháy mắt, nàng trở nên trầm mặt lại, hắn biết, Giang Trần nếu như dung hợp viên này thiên lôi châu, tương đương với dung hợp bốn đạo thiên lôi, loại kia uy thế kinh khủng, sợ là mặc dù là hai cái chính mình, cũng chưa chắc có thể chạm trán sắc bén đi. Giang Trần cuối cùng, vẫn là không có có giết nàng, có thể giết, nhưng không giết. Đạm Đài Kinh Tàn trong lòng, vô cùng phẫn nộ, vô cùng oán hận, Giang Trần lại một lần buông tha mình, lấy đức báo oán không nói, Giang Trần rõ ràng có thể giết nàng, tại sao Giang Trần lại không có làm như vậy? Giết mình xong hết mọi chuyện, có lẽ cũng là so với bất cứ chuyện gì, đều đơn giản hơn, nhưng là, Giang Trần cũng không hề động thủ, hắn đến tột cùng ẩn giấu, còn sâu bao nhiêu, Đạm Đài Kinh Tàn rốt cục cũng không dám nữa đi chính diện đối đãi Giang Trần, thậm chí ngay cả nhìn, đều không dám nhìn tới, bởi vì nàng thậm chí cảm giác mình xấu hổ không đất dung thân, Quân dùng cái này tình chờ Khanh, Khanh lại làm bao nhiêu đây, Đạm Đài Kinh Tàn chậm rãi xoay người, một chốc cái kia trong đó, lệ như mưa hạ. Nàng vốn là bất khóc tử thần, nhưng vào đúng lúc này, lệ như mưa tầm tã, Đạm Đài Kinh Tàn đi rồi, một lời chưa phát, Giang Trần ngưng mắt nhìn trong tay thiên lôi châu, hai cái người cuối cùng cân sức ngang tài, nhưng là nếu như hắn gia nhập này thiên lôi châu, như vậy Đạm Đài Kinh Tàn, là nhất định sẽ chết đi, nhân sinh tổng có mấy làm sao, thôi. Thôi, Giang Trần lầm bầm nói ra, giết một người dễ dàng, quên mất một người, lại cần cả đời một đời, nếu nói là yêu. Thiên hạ nữ tử mấy người nghe. Như không yêu, thiên địa vô cương tuổi không dấu vết, đi rồi liền đi, người đi rồi, Giang Trần lần này, chẳng khác gì là thả đi Đạm Đài Kinh Tàn tâm, hắn sẽ không thua thiệt bất luận người nào. A ha, buồn ngủ một chút, thật là thoải mái a, đã xảy ra chuyện gì? Ta đây là thế nào? Ngộ Đức ngáp một cái, chậm rãi xoay người, ánh mắt híp lại, nhìn về phía Giang Trần, Ngộ Đức một mặt mờ mịt nhìn Giang Trần, mơ mơ màng màng nói ra. Nhĩ, vừa mới phát sinh cái gì? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thật giống có người đánh ta một chút, ta tự giấc ngủ, còn cái quái gì vậy chứ? Người đều đi, ngươi này lão bất tử đạo sĩ thối, ta tự không nên mang ngươi đến đây. Giang Trần một mặt lạnh lùng nói ra, ta thật sự không có a, lại nói cũng không phải ngươi dẫn ta tiến vào, có tay có chân, ta nhưng là chính mình bằng bản lĩnh tiến vào. Ngộ Đức một mặt ngạo nghễ nói ra. Ta trước không cẩn thận đã dẫm vào tay ngươi, cái tên nhà ngươi trực tiếp lấy tay ẩn nấp rồi, còn nói không phải giả bộ ngủ, Giang Trần lạnh lùng nói, khạch, khạch ho. Đó có thể là phản xạ có điều kiện mà thôi, Ngộ Đức cười khang một tiếng nói ra, bây giờ có thể mở quan tài đi, Ngộ Đức gương mặt vẻ lo lắng, không kịp chờ đợi nói ra, Giang Trần gật gật đầu, thời khắc này, hai người bọn họ tâm tình, trở nên cực kỳ phức tạp, Đạm Đài Kinh Tàn rời đi. Giang Trần trong lòng có loại không nói ra được tư vị, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Đạm Đài Kinh Tàn trong nội tâm có khó có thể dùng lời diễn tả được qua lại, nhưng là bản thân nàng không muốn nói, chính mình thì có thể làm gì đây? Giang Trần bước ra một bước, một tay nắm chặt, thiên long kiếm một kiếm chọn lên, nắp quan tài bị đánh bay mà đi, thời khắc này, Giang Trần cùng Ngộ Đức đều là nín hơi ngưng thần mong lên trước mắt trong quan tài người, một chốc cái kia trong đó, Giang Trần cùng Ngộ Đức liếc mắt nhìn nhau. Bởi vì trong quan tài người, dĩ nhiên là viên hoa, xác thực nói, cùng viên hoa dài đến một màng một dạng, hai dạng không kém. Một thân áo ngọc dây vàng, hai mắt nhắm nghiền, sinh cơ hoàn toàn không có, thế nhưng thi thể nhưng là bất hủ, thời khắc này, hai người bọn họ triệt để trợn tròn mắt, này này này, đây không phải là viên hoa sao? Ngộ Đức biến sắc mặt, liếc mắt nhìn phía sau mình viên hoa, người này lại vẫn nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh, nhưng mà trong quan tài người. Nhưng cùng viên hoa dài đến không khác nhau chút nào, Giang Trần cũng là cho mày, chuyện này, thật là quỷ dị, hơn nữa tràn đầy kỳ lạ cảm giác, này trong quan tài người, xảy ra chuyện gì viên hoa đây, hiển nhiên, đây là không thiết thực, thế nhưng này trong quan tài người, nhất định là cùng Viên Hoa có cực kỳ quan hệ mật thiết, thời khắc này liền Giang Trần cũng mơ hồ. Viên Hoa, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Ngộ Đức hung hăng đá Viên Hoa một cước, lay tỉnh Viên Hoa. Viên Hoa một mặt mơ hồ, ngẩng đầu nhìn Giang Trần cùng Ngộ Đức một chút, nói ra, làm sao vậy? Ta đây là thế nào? Ngươi xem một chút, người này là ai, ngươi có biết hay không? Ngộ Đức lôi kéo Viên Hoa, đi liếc mắt nhìn trong quan tài người, một khắc đó, Viên Hoa cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt, nắm cỏ. Làm sao sẽ? Cái này người làm sao theo ta dài đến một màng một dạng? Nên sẽ không phải là ta tổ tiên chứ? Viên Hoa, vừa vặn nhắc nhở Giang Trần, hắn cũng nghĩ như vậy, cái này người, rất có thể sẽ là Viên Hoa tổ tiên, Viên Hoa đời đời đều ở đây thập sát hải bên trong. Nếu như cái này người đúng là tổ tiên của hắn, cái kia nhất định cũng là một cái thần thoại thời đại nhân vật, cường giả vô địch, liền ngay cả Ngũ Phương Đại Đế, đều chẳng qua là hắn thủ hộ giả mà thôi. Ngươi lẽ nào tự không có ký ức, hoặc là không có người nói qua cho ngươi cái gì không? Giang Trần nhìn về phía Viên Hoa một mặt mê mang, lắc lắc đầu, hắn cái gì cũng không biết, chỉ là khiếp sợ ở này trong quan tài người, dĩ nhiên cùng chính mình dài đến một màng một dạng, vì lẽ đó Viên Hoa khiếp sợ. So với Giang Trần cùng Ngộ Đức, càng thêm to lớn, nếu muốn biết cái kết quả này lời, chỉ cho mời Quy Gia ra tay. Viên Hoa nhìn Giang Trần một chút, hắn đối với này chút thời kỳ thượng cổ bí ẩn căn bản không hiểu rõ, chớ đừng nói chi là này trong quan tài người, rốt cuộc người nào, thế nhưng không biết vì sao, Viên Hoa sắc mặt nhưng là rất khó coi, hắn luôn cảm thấy, cái này người cùng chính mình có thiên ti vạn lũ quan hệ, tại sao ta sẽ cảm giác được bi thương? Viên Hoa thản nhiên nói. Trong ánh mắt hiện đầy vẻ mê mang, Giang Trần cùng Ngộ Đức đều là nhìn về phía Viên Hoa, thời khắc này, bọn họ lại không có phát hiện, làm Viên Hoa nước mắt, rơi ở trong quan tài một khắc đó, cái kia cùng Viên Hoa dài đến một màng một dạng người, dĩ nhiên vào đúng lúc này, hoàn toàn biến mất rồi, tan thành mây khói. Sao lại thế, cái kia trong quan tài người tại sao không có? Ngộ Đức quát to một tiếng, sắc mặt kinh biến, đúng như là hắn nói giống như vậy, trong quan tài người, hoàn toàn tiêu tán. Cái gì cũng không có lưu lại, mặc dù là cái kia áo ngọc dây vàng, cũng là không hề lưu lại, tất cả đều là biến thành một trận tro bụi. Giang Trần chau mày, ở toàn bộ trong quan tài, chỉ có hai loại đồ vật, một cái là màu xanh lam sắc khiến, còn có một thanh búa lớn. Giang Trần đưa tay nắm chặt, cái kia màu xanh lam sắc khiến chính là xuất hiện ở trong tay, mà Viên Hoa tâm thần hơi động, cái kia búa lớn chính là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn trong đó, nắm chặt búa lớn. Viên Hoa toàn bộ người đều là bỗng cảm thấy phấn chấn, búa lớn bên trong, không ngừng quanh quẩn lôi điện chi lực, từng đạo điện quang khuếch tán mà ra, Viên Hoa chau mày, hoàn toàn biến sắc, bị sét đánh bên dưới, Giang Trần một tay bắt được Viên Hoa, hút đi tất cả sức mạnh sấm sét, Viên Hoa sắc mặt mới thoáng đẹp đẽ một ít, cảm tạ, Viên Hoa cảm kích nhìn Giang Trần, tần tần gật đầu, dễ như ăn cháo, Giang Trần lắc lắc đầu, cười nói. Vào giờ phút này, trong tay hắn màu xanh lam sắc khiến, cũng là quanh quẩn từng đạo sức mạnh sấm sét, để Giang Trần vô cùng không giải, vật này đến tột cùng là cái gì chứ? Cái này căn bản không như là một kiện thần binh bảo khí, thế nhưng là cho Giang Trần một loại tương đương cảm giác kỳ dị, mặc dù là cái kia búa lớn, Giang Trần cũng không có coi trọng, dù sao trong tay hắn hỗn nguyên bảo khí cũng không ít, cái kia búa lớn tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng còn không sánh được này màu xanh lam sắc khiến đối với Giang Trần sức hấp dẫn. Một khắc đó, Viên Hoa hai mắt nhắm nghiền, búa lớn bên trên, từng đạo ánh sáng lóng lánh mà ra, cùng Viên Hoa đang xen vào nhau, Giang Trần cùng Ngộ Đức liếc mắt nhìn nhau, đều là hiện đầy kinh hãi. Trong nháy mắt, Viên Hoa thực lực không ngừng leo lên, kinh khủng kia khí tức, hầu như phải đem toàn bộ thập hải băng cung đều là nhấc lên một dạng, rung động dữ dội, làm cho Giang Trần cùng Ngộ Đức đều là khó có thể đứng vững, thật giống này thập hải băng cung lập tức liền sẽ sụp xuống, mà Viên Hoa... Dĩ nhiên là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thần sắc ung dung, gương mặt hờ hững, thực lực của hắn, đang không ngừng tăng trưởng, chuyện này quả thật quá khoa trương, cái kia búa lớn rốt cuộc vật gì, tại sao các ngươi hai cái đều có sở hoạch, mà ta nhưng không có gì cả chứ? Ngộ Đức một mặt khổ não nói ra, sắc mặt âm trầm, hắn một điểm thứ tốt đều không gặp may, trong lòng có thể nào không tức đây, ở đằng kia trong quan tài một cây búa to, một cái màu xanh nhạt sắc khiến. Bị Giang Trần cùng Viên Hoa nhân thủ một cái phân, hắn lông đều không mò được, thời khắc này, Viên Hoa thực lực không ngừng tăng trưởng, đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện xấu, ngược lại là một loại kỳ ngộ, Giang Trần cùng Ngộ Đức, đều là không có đi quấy rối Viên Hoa, mà là để hắn từ từ trở nên mạnh mẽ, ngươi còn muốn cái gì, Lẽ nào ngươi thu rồi bao nhiêu bảo bối, ngươi cho rằng ta không biết sao? Giang Trần cười lạnh nói, ai, nhiều như vậy bảo bối thì có ích lợi gì đây? Đều không chống đỡ được Viên Hoa người này một cây búa to. Ngộ Đức thở dài nói ra, khuôn mặt cay đắng, ngươi biết ta đây màu xanh lam sắc lệnh là vật gì sao? Giang Trần nhìn về phía Ngộ Đức, Ngộ Đức lắc lắc đầu, con mắt xí xô xí xào. Giang Trần cảm thấy cái tên này tuyệt đối biết này màu xanh lam sắc lệnh là vật gì, chỉ bất quá hắn không muốn nói mà thôi, thậm chí là nghĩ muốn từ trong tay mình đem vậy nó lừa gạt đi. Giang Trần nhưng là biết rõ, Ngộ Đức cái này thối lão đạo căn bản không cái gì tín dự, không có gì tín nhiệm có thể nói, hắn tiến nhập này Thập Hải Băng Cung, thuần túy chính là đục nước béo cò. Cái tên này mới gặp đến nguy hiểm tự ẩn nấp rồi, cao thủ chân chính cũng không có ai đồng ý giao thủ với hắn, hơn nữa hắn còn am hiểu chạy trốn, hoàn toàn chính là cái âm hiểm xảo trá tiểu nhân, có thể từng bước một đi tới hôm nay, hoàn toàn là người khác không nguyện ý phản ứng hắn, không có biết hay không, vật này chính là cái phá lệnh bài, có thể có cái gì tác dụng, ta hiện tại tò mò nhất đúng là người kia rốt cuộc ai, dĩ nhiên cùng Viên Hoa dài đến một màn một dạng, hơn nữa dĩ nhiên biến mất rồi. Ngươi nói, hắn còn tồn tại ở đời sao? Ngộ Đức nghiêm trang nhìn Giang Trần hỏi, đừng nói sang chuyện khác, ngươi đến tột cùng có biết hay không, này là đồ chơi gì đây? Có thể ở đây trong quan tài ra bây giờ đồ vật, không thể nào là phàm vật, vì lẽ đó ta nhìn màu xanh lam sắc lệnh, tuyệt đối không hề tầm thường, ta cảm thấy được ngươi đang lừa ta. Giang Trần trầm giọng nói, Giang lão đệ a, ta làm sao có khả năng gạt ngươi chứ? Chúng ta nhưng là trên một sợi dây châu chấu, từ đầu tới cuối, ta đối với ngươi kính phục, chính là có như cuồn cuộn nước sông liên miên bất tuyệt, như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngươi làm sao có thể hoài nghi ta đây? Ngươi nghĩ nghĩ cái nào một lần ngươi gặp phải nguy hiểm, không phải của ta xuất hiện, ngươi liền gặp dữ hóa lành cơ chứ? Ngộ Đức cười hì hì nói, không biết xấu hổ dáng vẻ, Giang Trần thật muốn quất hắn một lòng bàn tay, gặp phải ngươi tự gặp dữ hóa lành. Ha ha ha, thối lão đạo, nếu không phải là ngươi, phỏng chừng ta cũng sẽ không thảm như vậy, Giang Trần khinh thường nói. Thời khắc này, Viên Hoa thực lực hoàn toàn chấn kinh rồi Giang Trần cùng Ngộ Đức. Viên Hoa tay cầm búa lớn, thực lực dĩ nhiên là đột phá thần hoàn cảnh, một khắc đó cả người hắn khí chất đều là hoàn toàn khác nhau, mang theo một luồng chân chính hoàng giả gió, toàn bộ Thập Hải Băng Cung trong chấn động, vào đúng lúc này cũng là chậm rãi dừng lại. Nhưng mà chỗ xa kia pho tượng nhưng là theo bị đánh nát, tình cảnh đó để Giang Trần tràn đầy khiếp sợ, bởi vì ở pho tượng bên dưới, hắn dĩ nhiên là thấy được một thứ, một dạng trước sau ở trong lòng hắn không cách nào giải thích, nhưng tràn đầy thần bí khó lường đồ vật đồng thau vương tọa. Ở pho tượng phá nát phía sau, cục đá vụn kia bên dưới, rõ ràng là lộ ra một cái đồng thau vương tọa. Đồng thau vương tọa, dĩ nhiên là đồng thau vương tọa. Giang Trần trong nháy mắt phi thân mà đi, Ngộ Đức cũng là vọt tới, bất quá Giang Trần trong nháy mắt vẫn là cướp ở Ngộ Đức đằng trước. Trực tiếp là ngồi ở đồng thau vương tọa bên trên, làm sao? Còn muốn cùng ta cướp sao? Ngộ Đức đạo trưởng, Giang Trần cười híp mắt nhìn Ngộ Đức, lão già này, rõ ràng cho thấy 10 phần mơ ước Giang Trần ngồi xuống đồng thau vương tọa. Ngộ Đức liếc mắt nhìn Giang Trần trong tay màu xanh lam sắc lệnh, lại nhìn cái kia đồng thau vương tọa một chút, cười ha hả nói, ta cho rằng là vật gì đây, hóa ra là một cái đồng thau vương tọa, vật này ta tùy tùy tiện tiện là có thể tìm ra hơn mấy trăm ngàn cái. Có chuyện gì ngạc nhiên, hiếm thấy nhiều quái, ha ha ha. Ngươi yêu thích cầm chính là, ta có thể không với ngươi cướp đồ chơi này, muốn là đồ tốt còn đáng giá một cướp, vì này phá ghế dựa, ngươi nếu như đánh ta một trận, cũng không đáng a. Ngộ Đức nhún nhún vai, hoàn toàn không cho là đúng. Bất quá Giang Trần làm sao sẽ không thấy được, người này rõ ràng cho thấy nghĩ muốn đem này đồng thau vương tọa biến thành của mình, hắn một chút là có thể nhìn ra này đồng thau vương tọa không hề tầm thường. Còn có này màu xanh lam sắc lệnh, nhưng là cái tên này dĩ nhiên một câu nói đều không nói, thật sự là tức giận. Giang Trần nghiến răng, ngươi nếu như không nói, sau đó tự để con kia lão quy, đuổi ngươi khắp thế giới chạy. Giang Trần ánh mắt híp lại, ta thật sự không quen biết này phá ghế dựa, ai, ngươi thật đúng là oan uổng ta Giang huynh đệ, chúng ta người xuất gia nhưng là từ không nói dối a, A-di-đà-phật, a, không đúng, vô lượng thọ Phật, cũng được, vậy ngươi tự ở lại chỗ này đi. Ta đi ra ngoài phía sau sẽ cho ngươi ở nơi này lập một khối bia, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ở đây đóng chặt hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không để cho người khác tìm tới ngươi nơi ngủ say. Giang Trần hoàng ngực mà đứng, từ tốn nói, ngươi xem một chút, Giang huynh đệ, có chuyện cố gắng nói à. Ta là cái kia loại khó chơi người sao? huynh đệ chúng ta trong đó, còn có cái gì có thể thấy được bên ngoài? Này màu xanh lam sắc lệnh, theo ta được biết, chính là một loại hiệu lệnh thiên lôi thần khiến, tự hồ là viễn cổ lôi thần đồ vật, có thể hiệu lệnh thiên hạ lôi đình, bất quá cụ thể có ích lợi gì, ta cũng không biết, nhìn thấy được thật giống rất trâu bò dáng vẻ. Là không rồi, Ngộ Đức thận trọng nói ra, chỉ lo Giang Trần thật sự đem hắn ở lại chỗ này, vậy hắn tựu xong đời, Giang Trần thực lực, nhưng là không thể giống nhau, mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả đều là bại tướng dưới tay hắn, Ngộ Đức tự nhiên không thể cùng Giang Trần cứng đối cứng. Hiệu lệnh thiên lôi thần khiến, Giang Trần giữa hai lông mày trở nên càng phát phức tạp, này thiên lôi sắc lệnh rốt cuộc dùng để làm gì, hiện tại hắn cũng không biết được, Ngộ Đức cũng là không thể nào trả lời. Giang Trần cũng không biết cái tên này đến tục cùng có không có nói láo, thế nhưng nếu quả như thật có thể hiệu lệnh thiên hạ lôi đình, đây chẳng phải là nói, có này thiên lôi sắc lệnh, tự vô địch thiên hạ. Giang Trần đương nhiên sẽ không tin tưởng Ngộ Đức chuyện ma quỷ, thế nhưng hẳn không phải là phàm vật, nếu không thì, hắn làm sao sẽ nghĩ muốn cướp giật đây, cho tới đồng thau vương tọa, vậy thì càng không cần phải nói, liền người trong băng đều là đối với này đồng thau vương tọa, tràn đầy tối nghĩa tâm ý. Có thể tưởng tượng được, này lai lịch của vật khủng bố cỡ nào, vậy này đồng thau vương tọa đây, ngươi biết là cái gì không? Không biết, không phải là một thanh cái ghế rách sao? Ta nhìn ngươi tích cực như vậy, ta mới tâm có sở động. Ngộ Đức, lần này Giang Trần cũng không có ép hỏi, hắn mặc dù là biết, cũng không thể nào biết này đồng thau vương tọa chân chính lai lịch cùng bối cảnh, tự mình hỏi hắn sao đổ cũng hỏi không, hơn nữa này đồng thau vương tọa dính dấp sự tình. E sợ căn bản không phải bọn hắn bây giờ có thể hiểu được, Giang Trần cũng không nhất thời vội vã, thế nhưng này đồng thau vương tọa nhưng là chân chính thứ tốt, thời khắc này, toàn bộ thập hải băng cung, hoàn toàn bình tĩnh lại, Viên Hoa chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt tinh quang, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, hơn nữa tay cầm búa lớn, cái thế vô song thô bạo, để Giang Trần đều là lộ ra một vẻ lòng kính nể, người này, dĩ nhiên trở nên cường hãn như thế, xem ra lần này thập hải băng cung hành trình. Đối với Viên Hoa mà nói, mới thật sự là thu hoạch khá dồi dào. Muốn biết này thập hải băng cung lai lịch, chúng ta hy vọng duy nhất, chính là Lão Quy. Giang Trần cùng Viên Hoa liếc mắt nhìn nhau, vào giờ phút này, bọn họ đã là không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi tìm Lão Quy hỏi rõ ràng. Này thập hải băng cung trong cường giả, chúng ta như cũ không biết là ai, xem ra là thời điểm đi tìm Lão Quy hỏi một câu. Giang Trần thấp giọng nói ra, lúc này hắn cũng coi như là khá là vui vẻ. Tay cầm đồng thau vương tọa cùng thiên lôi sắc lệnh, tuy rằng hai thứ đồ này hiện tại thì ngưng hắn cũng không biết là dùng để làm gì, thế nhưng vẻn vẹn là cái kia đồng thau vương tọa quý hiếm trình độ, cũng đã Giang Trần khá là hài lòng, càng không cần phải nói này thiên lôi sắc lệnh. Bất quá hiện tại bọn họ vẫn là không biết đây tục cùng là người phương nào lăng tẩm, cái kia cùng Viên Hoa dài đến một màn một dạng người, rốt cuộc ai, cũng đáng người suy nghĩ sâu sắc, dù sao liền Viên Hoa đều không rõ ràng. Đây mới là nhất là khổ não, ta nghĩ, ta cũng đã biết một vài thứ, Viên Hoa nhìn nói với Giang Trần, ngươi biết, Giang Trần vui vẻ, nhìn về phía Viên Hoa trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ phức tạp, nặng nề gật gật đầu, sau một khắc, Viên Hoa chậm rãi quỳ xuống, quay về quan tài đồng, nặng nề dập đầu ba cái đầu, vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng nghiêm nghị, này bố lớn bên trong có một đoạn không trọn vẹn truyền thừa ký ức, ở ta đột phá thần hoàn cảnh một khắc đó. Ta chiếm được một bộ phận truyền thừa ký ức, quan tài đồng trong người, cần phải chính là ta tổ tiên, bất quá bọn hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì, ta cũng không biết được. Bất quá hắn đem chính mình bao bọc ở đây, chính là vì bảo tồn thực lực, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị người giết rơi mất, hơn nữa hắn là bị tươi sống vây chết ở quan tài đồng trong. Ta chỉ nhìn thấy trong ký ức một ít còn sót lại mảnh vỡ, ta cũng không dám khẳng định, người kia rốt cuộc ai. Thế nhưng ta cảm giác hắn thật sự là quá cường đại, mặc dù là mạnh như tổ tiên của ta, vô thượng đại đế, ở bị thương phía sau, ở trong tay hắn cũng là căn bản không có sức hoàn thủ, trực tiếp là bị sát hại, người kia, thật sự là quá kinh khủng. Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, thương thiên ở trên, đại địa tại hạ, phản phất giữa thiên địa này, thì không thể đủ chế ước hắn tồn tại. Thế nhưng ta nhìn không thấy hắn ngay mặt, đó chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Có phải là bản tôn, đều cũng còn chưa biết, cũng không biết là nam hay nữ, chỉ có điều người kia tự hồ vô cùng tức giận, hơn nữa hắn ở sát hại tổ tiên của ta phía sau, tự vội vã đi, ta chỉ có thể nhìn thấy này chút ngắn ngủi ký ức không trọn vẹn, bảo tồn ở búa lớn bên trong, ta hiện tại mặc dù là nghĩ muốn vì là tổ tiên của ta báo thù, ta đều không biết sát hại hắn người, rốt cuộc ai, Viên Hoa đầy mặt xấu hổ nói ra, mặc dù là biết rồi thì phải làm thế nào đây? Liền tổ tiên của ngươi đều không thể làm gì, ngươi có thể có cái gì làm đây? Không phải ta đã kích ngươi, ở không có đột phá đế cảnh trước, ngươi vẫn là đừng nghĩ cái kia chút có không có, một tay trong đó chém giết đại đế cường giả, ngươi cho rằng cái kia là dạng gì tồn tại? Ở trong mắt người ta, ngươi chẳng qua là dung dế mà thôi, cắt, Ngộ Đức thấp giọng nói ra, khóe miệng hơi thoáng nhìn, cười lạnh nói, hắn nói lời này hiển nhiên là cố ý chọc giận Viên Hoa, bởi vì Viên Hoa cùng Giang Trần đều là chiếm được bảo bối, chỉ có hắn vật gì tốt đều không mò được, Ngộ Đức có thể nào không tức đây? Bất quá thời khắc này, Viên Hoa nhưng là trầm mặt lại, hắn cũng không nói thêm gì, bởi vì Ngộ Đức nói phi thường đúng, thực lực của chính mình quá yếu, thần hoàn cảnh ở nhân gia trước mặt phỏng chừng hãy cùng ép chết một con kiến đơn giản như vậy. Không đạt đến đế cảnh, lại còn nói gì tới báo thù đây, Giang Trần cũng là rơi vào trầm mặt, dựa theo Viên Hoa nói, cái kia thần bí khó lường cường giả, trong lúc nhấc tay chính là chém giết đem chính mình bao bọc ở thập hải băng cung trong đại đế tổ tiên. Cái kia rốt cuộc có bao nhiêu hung hăng, người như vậy, chí ít hiện tại bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ, vậy chúng ta hiện tại lại là ở nơi nào? Ở đây, đúng là thập sát hải sao? Giang Trần nghi ngờ nhìn về phía Viên Hoa, Viên Hoa gật gật đầu, tiếp tục nói, không sai, ở đây chính là thập sát hải, nhưng là bởi vì ở đây bị không gian phong tỏa, vì lẽ đó căn bản không cách nào đột xuất bọc biển, này đáy biển thần mộ bị chính độ không gian phong bế. Chỉ có thể liên thông ngũ phương đại đế hành cung, căn bản không thể từ nơi này đi đến thập sát hải trên mặt biển, vì lẽ đó bất luận chúng ta đáy biển bộ tộc bao nhiêu vạn năm bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều thì không cách nào đột phá này mặt biển. Bất quá ta tin tưởng tổng có một ngày, ta sẽ điều tra rõ chân tướng sự thật, mặc dù là phấn cốt toái thân, ta cũng nhất định sẽ vì tổ tiên báo thù. Ta bây giờ thể phách, đã là thoát thai hoán cốt, có thể đạt đến hôm nay bước đi này, đột phá thần hoàn cảnh. Đối với ta mà nói, xem như là một cái tốt bắt đầu. Mặt khác, Giang Huynh thật muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, khả năng ta cả đời một đời, đều không có cách nào bước vào này thập hải băng cung, càng không thể nào biết này thập hải băng cung bên trong chôn người, dĩ nhiên sẽ là tổ tiên của ta. Viên Hoa nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích, hắn hết sức biết mình thực lực, nếu như không phải Giang Trần, hắn có thể sẽ dừng lại ở nửa bước thần hoàng không biết bao nhiêu năm tháng. Hơn nữa lần này thừa kế tổ tiên truyền thừa ký ức cùng trong tay búa lớn, thực lực của hắn cùng thiên phú, tất cả đều là nâng cao một bước, này chút đều không coi vào đâu, chúng ta hiện tại nhất nên biết, là người kia rốt cuộc ai, hoặc là tổ tiên của ngươi đến tột cùng đắc tội rồi cái gì người, đến tột cùng có dạng gì qua lại, nếu không thì, chỉ cần bằng ngươi điểm này còn sót lại truyền thừa ký ức, là căn bản không thể tìm tới chân tướng sự thật, cần phải đi hỏi một chút lão quy. Có lẽ hắn có thể đủ biết một ít, Giang Trần trầm giọng nói ra, vẻ mặt cũng là vô cùng nghiêm túc, tuy rằng chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì, thế nhưng dù sao thiên lôi sắc lệnh cùng đồng thao vương tọa tất cả đều là xuất hiện ở đây, đối với Giang Trần mà nói, này thập hải băng cung trong chủ nhân rốt cuộc ai, vừa có dạng gì qua lại, hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ. Đi thôi, dù sao cũng các ngươi đều là thắng lợi trở về, chỉ một mình ta số khổ hài tử, liền sợi lông đều không mò được. Ngộ Đức biểu môi nói ra, tràn ngập sự không cam lòng vẻ, nhưng mà thời khắc này, ở đỉnh đầu của hắn bên trên, một đống màu trắng lông chim, rơi vào trên mặt của hắn, này rất sao món đồ gì? Cái gì lông, hắc xì, vài căn bộ lông màu trắng rơi ở trên mặt của hắn, Ngộ Đức không nhịn được hắc xì hơi một cái, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, trong giây lát ngẩng đầu, thế nhưng là đã không nhìn thấy mảy may tung tích, một vệt màu trắng cái bóng. Lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn, lóe lên liền qua, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, thế nhưng màu trắng kia cái bóng đã là biến mất không thấy, Giang Trần trong lòng hiểu rõ, nhưng là muốn đuổi kịp vật kia, đã là không thể nào, cho tới màu trắng kia hồ ly còn là cái gì, đã không trọng yếu, chỉ có điều nó thần bí, để Giang Trần tràn đầy cảm thán mà thôi, tận đến lúc bọn họ rời đi thời điểm, như cũ đối với này thập hải băng cung, tràn đầy kính nể, trong đó thần bí. Không đủ vì là ngoại nhân nói vậy, làm bọn họ ly khai thập hải băng cung thời điểm, tiến nhập đáy biển, tìm được lão quy, một khắc đó, lão quy giống như là nhìn quái vật nhìn bọn họ, ngươi, các ngươi lại vẫn sống sót. Tiểu viên, ngươi dĩ nhiên đột phá thần hoàn cảnh, trời ạ, thập hải băng cung đều không giữ được các ngươi, xem ra các ngươi cũng thật là phúc lớn mạng lớn a. Lão quy tràn đầy khiếp sợ, trung đùi đắc ý, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, quy gia. ngài nếu biết này Thập Hải Băng Cung, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài, ngài biết, tòa này mộ huyệt chủ nhân, rốt cuộc ai? Ngài hẳn biết chứ, hắn lại là chết như thế nào? Tiên Hoa một mặt mong đợi nhìn Lão Quy. Lão Quy thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói ra, ngươi đã có thể từ này Thập Hải Băng Cung bên trong đi ra, thuyết minh ngươi cần phải đã biết rồi một ít chuyện, vậy ngươi cần gì phải khổ sở truy tìm đây, có vài thứ là không có khả năng thay đổi, mặc dù là ngươi mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào thay đổi sự thực, đây chính là túc mệnh. Lão Quy, để Giang Trần chau mày, Quy gia, lời của ngươi, ta cũng không dám gật bừa, như thế nào túc mệnh? Lẽ nào túc mệnh chính là tin tưởng sự an bài của vận mệnh, chịu đựng vận mệnh cung mặc dù nữ làm gì, mỗi người đều có quyền đi thay đổi vận mệnh của mình, đấu với trời, kỳ nhạc vô cùng, đấu với đất, kỳ nhạc vô cùng, đấu với người ta, cũng kỳ nhạc vô cùng, tin tưởng vận mệnh, chẳng qua là không dám chống lại kết quả thôi. Nếu như người người đều tin tưởng vận mệnh, như vậy tất cả tùy ngộ nhi an, vận mệnh cự luân, cần phải cũng sớm đã ma diệt chứ. Chính là có cái kia chút không cam lòng bình thường, không cam lòng rớt xuống người, mới trở lại cùng vận mệnh chống lại, nếu như hết thảy đều theo khuôn phép cũ, thế gian này, như thế nào lại có nhiều như vậy chuyện bất bình. Nếu như tin tưởng túc mệnh là có thể thay đổi tất cả những thứ này, cái kia như thế nào lại có cái kia chút không nhìn vận mệnh người đâu, tin tưởng túc mệnh, chẳng khác nào tình nguyện bình thường, nếu như người người cũng như ngươi giống như vậy, tin tưởng túc mệnh tồn tại, vậy này Thập Hải Băng Cung. Tại sao chi có? Cái kia sát hại Viên Hoa tổ tiên vô thượng cường giả, làm sao đến từ có? Giang Trần ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn chằm chằm Lão Quy, Lão Quy cười khổ một tiếng, Giang Trần những câu cắm tâm, nói chính là hắn, hắn tùy ngộ nhi an với hiện trạng, không đi cùng vận mệnh chống lại, kết cục, chính là như bây giờ vậy, tầm thường, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, càng sẽ không có bất kỳ gợn sóng, sống sót tựu là vẫn còn sống, vì là cái gì mà sống sót? Thế nào sống sót? Đều cùng hắn không có một chút xíu quan hệ, là, ngươi nói người, chính là ta. Ta tin tưởng sự an bài của vận mệnh, không có gì không tốt, thậm chí các ngươi có thể sẽ phỉ nhổ ta, thế nhưng ta chính là như vậy, chỉ có điều ta không muốn cuốn vào cái kia chút loạn thế phân tranh mà thôi. Viên thị cổ đế chết, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, không nên đi mưu toan báo thù, càng không nên đi mưu toan truy tìm tung tích của hắn, khi các ngươi biết bọn họ thời điểm. Chính là các ngươi ngã xuống thời điểm. Có lúc, vẫn là phải tin tưởng vận mệnh, nhân định thắng thiên, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ha ha ha, Giang Trần cùng Viên Hoa liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đều là cực kỳ lo lắng, thế nhưng Lão Quy nhưng là cũng không muốn nói nhiều. Viên thị cổ đế, rốt cuộc cái gì lai lịch? Hắn hẳn là sẽ không là này thập sát hải trong chúa tể chứ, cuối cùng bị giết hết ở Thập Hải Băng Cung bên trong, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Thế nhưng ngươi cảm thấy này Thập Hải Băng Cung, có thể giấu được chúng ta sao? Mặc dù ta không đi tìm, Viên Hoa cũng nhất định sẽ không bỏ qua, hắn là các ngươi đáy biển bộ tộc một phần tử, ta tin tưởng Viên thị cổ đế, cũng là với các ngươi ngọn nguồn không ít đi, nếu không thì, hắn như thế nào lại đem chính mình mộ huyệt, tán ở đây thập sát hải bên trong đây? Giang Trần vẫn là tràn ngập tò mò, cùng Lão Quy lẫn nhau đối diện, Lão Quy ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hư vô hải vực, cái kia mặt trên. Là bọn hắn vĩnh viễn không thể xông phá hàng rào. Viên thị cổ đế, một đời nhợt nhạt, cái thế vô song, vốn là thượng cổ đại năng, bởi vì xảy ra thiên địa đại loạn, mới có thể bị cuốn vào trong đó, ta chỉ có thể nói cho các ngươi này chút, có vài thứ, vốn không nên tồn tại ở đời, có mấy người, vốn không nên đấu với trời, các ngươi cho là sự tình, chẳng qua là tự cho là mà thôi. Này thiên hạ, không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, này năm tháng. Không có các ngươi tưởng tượng ngắn như vậy tạm, ngay cả ta, ở cái kia thời đại, cũng chỉ là một trong biển phù du mà thôi, ở cái kia thời đại, không có cường giả, chỉ có sống sót người, mới có thể được gọi là cường giả, các ngươi không nên hỏi, ta cũng không thể nói, người ở làm, ngày ở nhìn, đấu với trời, các ngươi là đấu không thắng, phải tin tưởng vận mệnh, tin tưởng túc mệnh, nếu không thì, ngươi mặc dù là mạnh mẽ đến đâu, cũng chạy không thoát bánh xe số mệnh trừng phạt, thiên hạ. Từ không thiếu hụt cường giả, mà cường giả, ở cái kia gió nổi mây vần thời đại, đã sớm hoàn toàn sa sút, các ngươi muốn biết người, muốn biết sự tình, đã sớm không tồn tại nữa. Quên đi, quên cừu hận, ngươi mới có thể trở nên mạnh mẽ, nhân giả vô địch, nghĩ muốn đi tìm Viên thị gia tộc, ngươi liền rời đi nơi này đi, có trong tay ngươi cây búa lớn này, ly khai này đáy biển thế giới, đối với ngươi mà nói, cũng không khó, rời đi nơi này đi, ly khai này khiến người thương tâm địa phương, thập sát hải, vốn không nên như vậy, vốn không nên như vậy a. Quy gia thấp giọng nói ra, trong mắt tất cả đều là cô đơn, năm đó qua lại, hắn tựa hồ không muốn nhắc tới lên. Nhưng cũng đối với Viên Hoa tựa hồ tràn đầy hy vọng, Giang Trần thở dài một tiếng, hắn biết cái này lão Quy là không tính nói rồi. Ở hắn cùng Viên Hoa lại nhiều lần nhõng nhẽo đòi hỏi bên dưới, hắn trước sau đều là kiên trì, miệng kín như bưng, mặt ngươi tám mặt đến gió, ta chính là không nói, kia là cái gì, Quy gia có từng biết được. Giang Trần đưa tay trong đó, cái kia đạo màu xanh nhạt thiên lôi sắc lệnh chính là xuất hiện ở trong tay hắn. Lão Quy con ngươi co rút nhanh, trầm mặt chốc lát, thấp giọng nói ra, vật này, là vật bất tường a, đây là người kia ngũ lôi sắc lệnh, làm sao sẽ ở trong tay ngươi. Người kia xác thực đã tới ở đây, nhưng là hắn làm sao sẽ đem ngũ lôi sắc lệnh bỏ ở nơi này đây? Đây chính là vượt qua hỗn nguyên bảo khí thần binh a. Lão Quy thanh âm rõ ràng có chút kích động, hơn nữa nhìn hướng về Giang Trần trong tay ngũ lôi sắc lệnh, rõ ràng có chút vẻ sợ hãi, rõ ràng vật này lai lịch bất phàm. Giang Trần quả nhiên đã đoán đúng, này ngũ lôi sắc lệnh, xem ra tuyệt vật không tầm thường a. Ngộ Đức cũng là than khẽ, ánh mắt trước sau rơi ở Giang Trần trong tay ngũ lôi sắc lệnh bên trên. Thế nhưng có lòng không đủ lực, nghĩ muốn đi đoạt Giang Trần ngũ lôi sắc lệnh, hắn cũng muốn có gan này mới được. Nghe xong lão Quy phía sau, Giang Trần trong lòng cũng là có sức mạnh, cho tới người kia là ai, Giang Trần biết lão Quy là sẽ không nói, nói rồi chính mình phỏng chừng cũng sẽ không nhận thức, thế nhưng nhất định là thời kỳ thượng cổ đại năng mà thôi. Giang Trần biết hiện tại hắn mặc dù là biết được chuyện này, cũng không thể nào giải quyết, thời kỳ thượng cổ đại chiến, há lại là hắn có thể đủ tham dự. Mặc dù là Viên thị cổ đế, liền Tự Phong ở Thập Hải Băng Cung, đều bị người vô tình xóa bỏ, có thể tưởng tượng được, thời kỳ thượng cổ đại chiến, đáng sợ bao nhiêu, vậy vật này, ngươi có thể nhận ra. Giang Trần lại lần nữa đem Đồng Thao Vương tọa lấy ra, một khắc đó, lão Quy nhìn chăm chú một chút, cả đầu đều là dường như trống bỏi giống như vậy, liều mạng bắt đầu run rẩy lên, không nhận ra không nhận ra, Quy gia ta muốn đi ngủ, lão Quy trực tiếp đem đầu rụt trở về. Lần này Giang Trần cũng là cười khổ một tiếng, hắn cuối cùng cũng coi như biết con rùa đen rút đầu hàm nghĩa, chỉnh một cái mai rùa, dưới đáy biển bay tới bay lui. Quy gia, chờ chút, Viên Hoa cũng là còn rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi lão Quy, nhưng là lão Quy nhìn thấy cái kia Đồng Thao Vương tọa phía sau, chính là nhanh chóng xúc lên đầu, cũng không biết này Đồng Thao Vương tọa hắn có biết hay không, thế nhưng chí ít nên cho cái đáp lại chứ, ngay cả lời đều không nói, trực tiếp là co tiếng vào, để Giang Trần dở khóc dở cười. Liền lần thứ hai cơ hội mở miệng đều không có, trực tiếp để cho bọn họ ăn bế môn canh. Thế nhưng lão Quy nói này chút, đối với Giang Trần cùng Viên Hoa mà nói, đã là tương đương nhiều, bọn họ vừa bắt đầu thì có chuẩn bị tâm lý, muốn nghĩ từ nơi này lão Quy trong miệng đào ra sở hữu muốn biết sự tình, còn khó hơn lên trời, có một số việc hắn không muốn nói, thậm chí là vì bảo vệ Viên Hoa, một mặt Viên Hoa thật sự cuốn vào này tràn vốn không nên hắn xuất hiện lịch sử ân oán bên trong. Chẳng qua hiện nay ngàn tỷ năm năm tháng sớm đã qua, mặc dù là toàn bộ Trung Châu thần thổ thậm chí còn thần giới bên trên, đều là hoàn toàn không có bất kỳ đế cảnh cường giả tung tích, Ngũ Phương Đại Đế là cả thần giới cái cuối cùng đột phá đế cảnh cường giả, mà hiện tại thần hoàng cảnh cường giả, đã là có thể ở Trung Châu thần thổ bên trên, cách cứ nhất phương, thậm chí trở thành người người kính ngưỡng cường giả tuyệt đỉnh. Khoảng cách bước đi này, Giang Trần cũng là không xa, thế nhưng muốn tìm kiếm tự mình con đường cường giả. Giang Trần biết, vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, lão Quy đi rồi, xem ra chúng ta là không có hy vọng. Viên Hoa bất đắc dĩ nhún vai một cái, trên mặt viết đầy thở dài, hắn chính là khẩn cấp nghĩ muốn biết mình Viên thị cổ đế, rốt cuộc một hạng người gì vật, thế nhưng bây giờ nhìn lại là không làm nên chuyện gì, Quy gia ép căn tựu không cho cơ hội này, Giang Trần cũng là đồng dạng một mặt mong đợi, đang Quy gia chính là sống chết không nói, đây là bất luận người nào đều không sửa đổi được sự thực. Giang Trần có chút căm tức, nếu như không phải là bởi vì Viên Hoa nguyên nhân, hắn thật nghĩ đưa cái này Vương Bát vỏ bọc đào mở, nhìn hắn còn có nói hay không, hiện tại, ta cũng nên rời khỏi nơi này. Giang Trần nói ra, lần này vốn là nghĩ phải giúp Hóa Thạch Tông một chút sức lực, thế nhưng không nghĩ tới đầu tiên là Bách Xích Hóa Vũ cùng Giang Trần không chết không thôi, sau đó lại là Đạm Đài Kinh Tàng cùng Giang Trần quyết chiến đỉnh cao, nhưng là cuối cùng, Hóa Thạch Tông người vẫn như cũ không có thể cùng Giang Trần đi tới cuối cùng. Ta cũng phải rời đi, ở đây dù sao không phải là ta túc mệnh nơi, nếu Quy gia để ta ly khai, tự nhiên có dụng ý của hắn, ta trong này ở chết một góc, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Viên Hoa nói ra, bây giờ thực lực của hắn đã là đạt tới thần hoàng cảnh sơ kỳ, lại là chiếm được viên thị cổ đế búa lớn truyền thừa, vì lẽ đó cũng không sẽ có sợ hãi, ở bất kỳ địa phương nào, đều là sẽ phải chịu cực tốt đãi ngộ, cùng với tương đối tôn trọng, đây cũng là cường giả tư bản. Ai, các ngươi đều là thắng lợi trở về, đáng thương ta lão đạo sĩ này, hoàn toàn không có được bất kỳ bảo bối, bi ai, thật sự là bi ai a. Ngộ Đức đầy mặt khổ sở nói ra, lão đạo, ngươi nên là thần giới lão du điều, có phải là đã sống vô số năm tháng? Giang Trần cười híp mắt nhìn về phía Ngộ Đức, thấp giọng nói ra, khái khái, làm sao có thể nói như vậy đây, ta trên thông thiên văn dưới rành địa lý, đối với thần giới tình huống không nói là rõ như lòng bàn tay, đó cũng là tương đối rõ ràng, ta từng tung hoành Cửu Châu 18 quận, không chỗ không ở, tự do danh sơn đại xuyên, mỗi cái giới vực, đều có ta Ngộ Đức bằng hữu, chính là trong bốn biển đều huynh đệ. Ngộ Đức một mặt ngạo nghễ nói ra, nhìn dáng dấp, Ngộ Đức đạo trưởng còn thật là có chút bản lĩnh a, ta có một chuyện hỏi, mong rằng đạo trưởng báo cho. Giang Trần cười híp mắt nói ra, mời nói, ta Ngộ Đức nhất định biết gì nói nấy ngôn vô bất tẩn. Ngộ Đức cũng là một mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, vậy sẽ phải trước tiên đa tạ đạo trưởng. Ngộ Đức đạo trưởng cũng biết Bôn Lôi Sơn Mạch ở đâu bên trong, ta vẫn luôn muốn đi Bôn Lôi Sơn Mạch một chuyến, ta một vị huynh đệ từng nói với ta một lần. Ta chỉ biết là Bôn Lôi Sơn Mạch ở Trung Châu thần thổ cảnh nội, thế nhưng hỏi không ít người, nhưng đều không biết Bôn Lôi Sơn Mạch ở đâu bên trong. Giang Trần nhìn về phía Ngộ Đức, người này nhìn thấy được tuy rằng gian trá giảo hoạt, thế nhưng trong bụng cũng còn là có vài thứ. Cái này hả, ngươi phải cho ta nghĩ một nghĩ. Ngộ Đức sai rồi ứng phó, Giang Trần vừa nhìn cái tên này tựu là muốn chỗ tốt, quả nhiên là một gian trá giảo hoạt đồ vật. Ngộ Đức đạo trưởng có vấn đề gì, cứ việc mở miệng, ta như có thể làm được. Tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, Giang Trần thản nhiên nói. Nhìn dáng dấp không cho hắn điểm chỗ tốt, người này là căn bản sẽ không nói ra, nhưng nếu như hắn có thể đủ nói ra Bôn Lôi Sơn Mạch vị trí cụ thể, khẳng định như vậy là đáng giá. Giang Trần tuy rằng chiếm được ba cái bôn lôi đồ, thế nhưng là hoàn toàn không đủ để giúp hắn trực tiếp tìm tới bôn lôi đồ trong thiên lôi, chỉ cần tìm được bôn lôi bên trong dãy núi thiên lôi, như vậy nắm giữ bôn lôi đồ Giang Trần, thế tất có thể tóm lấy thiên lôi. Ha ha, chúng ta đều là bằng hữu mà, ta tự nhiên là không có khả năng muốn Giang huynh đệ đồ vật, huống chi Giang huynh đệ lại đã cứu ta một mạng, ta có thể nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây. Ta chỉ là nghĩ nhìn một chút Giang huynh đệ trong tay Ngũ Lôi sắc lệnh, không biết Giang huynh đệ có thể hay không đồng ý đây. Ngộ Đức cười ha hả nói, Giang Trần ánh mắt híp lại, người này nên không phải là muốn cướp trong tay hắn Ngũ Lôi sắc lệnh chứ. Bất quá Giang Trần suy nghĩ chốc lát, Bôn Lôi Sơn Mạch tin tức hắn nhất định phải biết, nhưng mà hiện tại phía sau Ngộ Đức có thể nói cho hắn biết, vì lẽ đó Giang Trần không có bất kỳ lựa chọn, được rồi. Thế nhưng ngươi trước phải nói, nếu không thì, ta sẽ không cho ngươi xem, Giang Trần lạnh lùng nói, tốt, ta tin được Giang huynh đệ, Ngộ Đức như chặt đinh chém sắt, nghiêm trang nói, Bôn Lôi Sơn Mạch, là một chỗ cũng không lớn sơn mạch, rất ít người biết, cũng không thế nào có tên, nhưng là bởi vì nơi đó tới gần Phù Đồ Tháp phạm vi lãnh địa bên trong. Vì lẽ đó cũng không có cái gì người sẽ đi cái kia loại địa phương quỷ quái, có người nói nơi đó ở thời kỳ thượng cổ, từng có bôn lôi lóe lên, nên tên là Bôn Lôi Sơn Mạch, nơi đó mặt khác một bên, tới gần cấm địa thần châu, vô cùng hung hiểm, hầu như không có người sẽ đi nơi đó. Ngộ Đức trầm ngâm chốc lát nói ra, đa tạ, Giang Trần sáng mắt lên, biết rồi Bôn Lôi Sơn Mạch vị trí, trở tay nhất chuyển, cũng là đem Ngũ Lôi sắc lệnh nắm trong tay, trực tiếp đưa cho Ngộ Đức. Giang huynh đệ quả nhiên là đại khí số lượng a, có khí phách. Ta xem một chút liền vật quy nguyên chủ, Ngộ Đức vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt vẻ vui mừng, tinh quang lóe lên, nắm chặt Ngũ Lôi sắc lệnh, tương đối hưng phấn. Khà khà, đa tạ Giang huynh đệ bảo bối, ta bắt đi nghiên cứu mấy ngày, chờ ta nghiên cứu hiểu, tự nhiên châu về hợp phố, khà khà khà. Các ngươi đều có bảo bối nhập trướng, vào bảo sơn mà đến, ta tự nhiên cũng không thể tay không mà về. Ngộ Đức một bước lui về phía sau, nghĩ muốn xoay người mà đi, thế nhưng Giang Trần nhưng là căn bản không cho hắn cơ hội này, trước đó, hắn đã làm xong chuẩn bị, chỉ cần cái này Ngộ Đức dám cầm Ngũ Lôi sắc lệnh muốn chạy, như vậy chính mình chắc chắn sẽ không khách khí với hắn. Thế nhưng Giang Trần vẫn là không ngờ rằng, Ngộ Đức tốc độ sẽ nhanh như vậy, hơn nữa một chốc cái kia trong đó, chính là biến mất ở trên hư không trong đó, mặc dù là của mình đại hư không thuật, đều là không thể đuổi theo hắn, nắm cỏ. Ngươi tên khốn kiếp này, ta Ngũ Lôi sắc lệnh, Giang Trần tức giận không thôi, tên khốn kiếp này, thật sự là đáng ghét, chính mình ngàn tính vạn tính, đều là không thể phòng vệ cái này Ngộ Đức lão đạo, cuối cùng vẫn là trúng bẫy hắn. Thối lão đạo, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta Ngũ Lôi sắc lệnh, ta sớm muộn sẽ cầm về. Giang Trần trong ánh mắt đầy rẫy lửa giận, người này trước vẫn luôn là kỳ địch lấy yếu, hiện tại Giang Trần mới phát hiện hắn khủng bố cỡ nào, mang theo Ngũ Lôi sắc lệnh, thoáng qua trong đó, chính là biến mất ở trong lòng bàn tay của mình, chung quy, vẫn là chính mình khinh địch. Giang Trần mắt sáng như đuốc, Ngũ Lôi sắc lệnh dĩ nhiên là bị tên khốn kiếp này Vương Bác đến cho lừa gạt, mặc dù hắn đã làm xong chuẩn bị, nhưng vẫn là cờ sai một chiêu, cái này thối lão đạo quỷ kế đa đoan, rất giảo hoạt, thực lực không ra sao, thế nhưng trốn chạy thủ đoạn, nhưng là cao cấp nhất, cũng trách chính mình thái quá nhẹ tin người, người này đã từng có lừa bịp tiền án. Giang Trần tràn đầy phẫn nộ, sắc mặt cũng là âm trầm đến rồi đáy vực, liền Viên Hoa cũng là không có nghĩ tới cái này thối lão đạo dĩ nhiên sẽ như vậy giảo hoạt, hơn nữa lặng yên không một tiếng động chính là biến mất ở trước mắt của bọn họ. Giang Trần nghĩ muốn đuổi theo, cũng đã là khó tìm tung tích. Giang huynh, này, Viên Hoa một mặt cười khổ nhìn về phía Giang Trần, cái này thối lão đạo, nhất định chính là nhân gian gieo vạ. Quên đi, tự làm cho chó ăn, sớm muộn ta sẽ tìm được người này. Giang Trần hung hãn nói, dù sao cũng Ngũ Lôi sắc lệnh hắn hiện tại cũng không biết làm như thế nào dùng, làm mất đi liền mất rồi, chí ít cái kia đồng thau vương tọa nhưng vẫn là ở, hiện tại cũng là thời điểm rời khỏi nơi này. Giang huynh, vậy ngươi hiện ở định đi nơi đâu? Viên Hoa hỏi, trước tiên đi một chuyến trước ta hỏi cái kia cái thối lão đạo Bôn Lôi Sơn Mạch đi, ta đi nơi đó có chuyện gấp gáp phải giải quyết, ngươi đây? Giang Trần hỏi ngược lại nói, ta nghĩ đi trước Trung Châu Thần Thổ nhìn, dù sao ở ta trong nhận thức biết, nơi đó là một mảnh cực kỳ rộng lớn địa vực, tất cả cường giả, toàn bộ đều sẽ hội tụ ở này, ta cũng muốn nhìn một chút, ở Trung Châu Thần Thổ bên trên, ta có thể hay không đứng vững gót chân, ha ha ha. Viên Hoa cười to đạo, đối với thế giới bên ngoài, hiển nhiên là tràn ngập tò mò, tuy rằng thực lực của hắn đã là đạt tới thần hoàn cảnh, nhưng là đối với không biết thăm dò, vẫn là tràn đầy mong đợi, cũng tốt, vậy chúng ta cũng chỉ có thể mỗi người đi một ngã. Giang Trần gật gật đầu, hai cái người liếc mắt nhìn nhau, hơi có chút bất đắc dĩ, nguyên bản Viên Hoa là dự định cùng Giang Trần cùng đi, nhưng là Giang Trần khác có chuyện, hắn cũng chỉ có thể một thân một mình tiến về phía trước Trung Châu Thần Thổ. Đi trà trộn một phen, cái kia Giang huynh, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, hữu duyên, chúng ta Trung Châu Thần Thổ gặp lại sau. Viên Hoa trịnh trọng nói ra, chính mình có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, nói trắng ra là cùng Giang Trần có mật không thể phân quan hệ, vì lẽ đó Viên Hoa đều Giang Trần cực kỳ kính trọng. Tốt, Trung Châu Thần Thổ gặp, Giang Trần khẽ mỉm cười, hai người ở ra Thập Hải Băng Cung phía sau, chính là mỗi người đi một ngã đi. Thập Hải Băng Cung trước, một con trắng toát hồ ly nhảy lên Thập Hải Băng Cung, nhìn Giang Trần cùng Viên Hoa bóng lưng rời đi, miệng nói tiếng người, lầm bầm nói ra, thiên địa bất nhân, vạn vật đã vì là chó rơm, năm tháng bất kỳ, bầu trời đã gần đến hoàng hôn, lại một cái kỷ nguyên, lại một tràng trước bình minh ninh tĩnh, ngàn tỷ sinh linh vì là binh, trăm vạn thần ma vì là tướng, ba ngàn tinh thần vì là tử, vạn dặm bầu trời vì là bàn, ngày xưa cổ đế, các ngươi có phải hay không cũng đã hoàn toàn yên diệt ở thời không bụi trần bên trong. Gào gừ, cái kia trắng nõn như ngọc hồ ly, gào lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vô tận bi ai cùng cô đơn, tự hồ trời đất sụp đổ. Bôn Lôi Sơn Mạch, một mảnh phồn hoa, cành lá xum xuê, vạn dặm xanh bầu trời trong trẻo, bích hải lam thiên, chim muông kêu sợ hãi, loài chim rơi xuống đất, chi kẹt kẹt, từng tiếng lọt vào tai. Trải qua 5 năm thời gian, Giang Trần rốt cục vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi tới Bôn Lôi Sơn Mạch, ở Bôn Lôi Sơn Mạch phụ cận trong thành trì. Giang Trần cũng là chiếm được chính xác tin tức, khoảng cách thành trì 300.000 dặm chi diêu địa phương, chính là Bôn Lôi Sơn Mạch, nơi đó ít dấu chân người, lại cùng cấm địa thần châu cùng phù đồ tháp liên kết, vì lẽ đó căn bản sẽ không có người đặt chân ở đây, vạn nhất bị cấm địa thần châu chạy đến quái thú sống sót phù đồ tháp bắt được người, như vậy chắc chắn phải chết. Bất quá Giang Trần nhưng cũng không để ý này chút, thực lực của hắn, bây giờ đã là hoàn toàn vững chắc ở nửa bước thần hoàn cảnh giới, thời gian 7 năm. Đột phá nửa bước thần hoàng, tốc độ tiến bộ không nhanh không chậm, vừa vặn ở Giang Trần như đã đoán trước, muốn đi vào thần hoàng cảnh, cần chỉ là một thời cơ mà thôi, bất quá Giang Trần cũng không vội vã, vững vàng, nội tình đánh tốt, mới có thể một bước tới trời, căn cơ bất ổn, trước sau đều là đầu nặng gốc nhẹ, Giang Trần muốn đúng là vững như núi thái giống như tu luyện, hắn bây giờ, đối đầu thần hoàng cảnh cường giả, chút nào không ở hoa hạ, mặc dù là thần hoàng cảnh trung kỳ, Giang Trần cũng có thể một trận chiến, chỉ bất quá hắn trên con đường này, bình an vô sự, đúng là không có phát sinh bất kỳ xung đột. Giang Trần một thân một mình, một đường tiến nhập Bôn Lôi Sơn Mạch, lấy hắn thực lực hôm nay, sớm đã là không có yêu thú dám gần hắn thân. Giang Trần một đường chạy được, tiến nhập Bôn Lôi Sơn Mạch phía sau, hắn chính là có thể tìm tới Thiên Lôi vị trí chỗ ở, Bôn Lôi đồ hội tụ mà thành phía sau, rõ ràng là một bộ da dê sách cổ, hơn nữa lộ ra một vẻ Thiên Lôi dấu ấn, có thể để Giang Trần cảm giác được Thiên Lôi ở. Giang Trần một đường đi về phía trước, thế nhưng hắn luôn cảm giác xung quanh có người tựa hồ ở đi theo hắn, cái cảm giác này phi thường không ổn, lấy hắn thực lực hôm nay, không thể không phát hiện được là ai đang theo dõi hắn, thế nhưng cái cảm giác này nhưng dị thường mãnh liệt. Giang Trần đang suy nghĩ, dĩ nhiên thấy được một con màu lửa đỏ linh thú, từ trước mắt hắn chợt lóe lên, Giang Trần sáng mắt lên, đó lại là một con hỏa liệt điêu. Hỏa liệt điêu sinh ra, tự thiên phú khác biệt, thành niên hỏa liệt điêu có thể đạt đến thần hoàng cảnh thực lực, có thể thấy được chút ít. Hơn nữa này hỏa liệt điêu, cả người là bảo, lòng của nó, gan, đảm, đều là chế thuốc tuyệt đỉnh vật liệu. Giang Trần hiện tại tuy rằng không có tốt phương pháp luyện đan, thế nhưng có thể có được này hỏa liệt điêu, cái kia cũng tuyệt đối là chế thuốc thứ tốt, ngày sau tuyệt đối cần dùng đến. Con vật nhỏ, ta nhìn ngươi chạy đàn nào. Giang Trần khóe miệng hơi vểnh lên, này hỏa liệt điêu, hắn nhất định muốn lấy được. Giang Trần thân hình lóe lên, tăng nhanh tốc độ đuổi theo, này hỏa liệt điêu hiển nhiên còn không có thành công năm, phỏng chừng thực lực ở thần hoàng cảnh bên dưới, nếu không thì, tuyệt đối không thể bị chính mình nắm lấy dấu vết. Nếu như là một con thành niên hỏa liệt điêu, mặc dù là Giang Trần, cũng chưa chắc 100% đuổi kịp. Vật này thuộc về loài chim cùng thú vật kết hợp thể, tốc độ cực nhanh, hơn nữa tính cách đa nghi, hết sức giảo hoạt. Bất kể là ở bầu trời vẫn là trong rừng, một khi để nó chuồn mất, lại muốn tóm lấy có thể khó khăn. Giang Trần lấy sét đánh tư thế đuổi kịp cái kia hỏa liệt điêu, hỏa liệt điêu thực lực quả nhiên là đã đạt đến nửa bước thần hoàng cảnh, tuy rằng còn vị thành niên, thế nhưng cũng đã là sơ lộ tài năng, phải bắt được hắn, cũng là phi thường khó khăn. Giang Trần không ngừng triển khai đại hư không thuật, khiến hỏa liệt điêu hết sức cảnh giác, bất quá Giang Trần thực lực, chung quy vẫn là muốn so với này hỏa liệt điêu càng hơn một bậc. Trải qua nửa nén hương vây đuổi chặn đường, Giang Trần rốt cục bắt được hỏa liệt điêu. Nhãi con, lần này không chạy khỏi chứ? Giang Trần khẽ mỉm cười, đưa tay ngắt lấy hỏa liệt điêu bộ lông. Hỏa liệt điêu từ chối mấy lần, đôi mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào Giang Trần, tràn đầy vẻ giận dữ. Cái tên này miệng đầy lệ khí, chuyên ăn chim bay cá nhảy, dài đến mặc dù không lớn, thế nhưng ở đây trong rừng rậm cho tới mảnh hổ voi lớn, cho tới con đĩa bò sát, tự không có nó không ăn. Vì lẽ đó dinh dưỡng giá trị cao vô cùng. Gào gừ gào gừ, hỏa liệt điêu không ngừng giãy giụa, bất quá Giang Trần cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ngày sau chế thuốc, tên tiểu tử này tuyệt đối là báu vật, có thể ở địa phương quỷ quái này gặp phải hỏa liệt điêu, cũng coi như là Giang Trần phúc tinh cao chiếu, cái tên này bình thường nhưng là trăm ngàn năm khó gặp. Dừng tay, phóng ra hỏa liệt điêu, một tiếng trầm thấp hét lớn tiếng, xuất hiện sau lưng Giang Trần. Giang Trần chậm rãi xoay người, một được bốn người chính đứng ở sau lưng hắn, một mặt tức giận nhìn về phía hắn, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Giang Trần lạnh lùng nói ra, mắt lạnh nhìn cái kia bốn cái thân mặt da thú thanh niên, nói đúng là ngươi, hỏa liệt điêu là chúng ta phát hiện trước, mau mau đem hỏa liệt điêu giao cho chúng ta, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu da thú thanh niên, lạnh giọng nói ra, gương mặt vẻ ngạo mạn, nhìn thẳng Giang Trần, không chút khách khí. Chỉ cao khí ngang tư thế, tràn đầy cao cao tại thượng thô bạo, này hỏa liệt điêu ở trong tay ta, các ngươi dựa vào cái gì muốn? Người đông thế mạnh sao? Giang Trần cười lạnh nói, này hỏa liệt điêu là chúng ta phát hiện trước, chúng ta vẫn đuổi nó 3 tháng có thừa, ngươi nói này hỏa liệt điêu cần phải về ai? Hừ, một cái khác thanh niên hừ lạnh nói ra, hoàn toàn không thấy Giang Trần, đuổi 3 tháng đều không đuổi tới, chỉ có thể thuyết minh các ngươi quá rác rưởi, thứ mất mặt xấu hổ. Nếu như ta không đuổi theo tên tiểu tử này, các ngươi sẽ xuất hiện sao? Hiện tại ta chộp được, các ngươi còn nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đoạt đồ vật của ta, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ha ha ha, Giang Trần khinh thường nói, bốn người đuổi 3 tháng đều không đuổi kịp, nói ra được thật có chút mất mặt xấu hổ cảm giác. Ngươi, cái kia gia thú thanh niên bước ra một bước, hoàn toàn biến sắc, trong mắt tràn đầy tức giận, bị Giang Trần nói á khẩu không trả lời được. Tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ ra kinh thiên một đòn, kiền bố lạp đạt. Lùi lại, cầm đầu gia thú thanh niên, trầm giọng nói ra, khẽ quát một tiếng, quát lui lên cơn giận dữ Kiền Bố Lạp Đạt, ta là Thổ Anh tộc công tử, Tùng Tán Khang địch, vị huynh đệ này, cái kia Hỏa Liệt Điêu đích thật là chúng ta tìm được trước, hơn nữa chúng ta bốn người người khổ sở truy tầm 3 tháng, vì chính là bắt được Hỏa Liệt Điêu, hiến tế cho cha của ta làm sinh nhật chi lễ, mong rằng vị huynh đệ này bỏ những thứ yêu thích, làm sao? Tùng Tán Khang địch một mặt ngưng trọng nói ra, tuy rằng không có Kiền Bố Lạp Đạt lớn lối như vậy, bất quá nhưng cũng là vên mặt hất hàm sai khiến, nhìn dáng dấp chính là ngươi được theo sắc mặt của ta làm việc, nếu không thì, phỏng chừng ta sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Tùng Tán Khang địch kiêu ngạo, cùng thân phận của hắn một dạng, có lẽ là từ lúc sinh ra đã mang theo. Giang Trần xem thường, này chút người không quản là vật gì, đều không có quan hệ gì với hắn, nghĩ muốn này Hỏa Liệt Điêu, môn đều không có, đuổi 3 tháng cũng không đuổi tới, chỉ có thể thuyết minh sự bất lực của các ngươi, hiện tại ta đuổi tới, các ngươi dĩ nhiên nghĩ muốn trắng trợn cướp đoạt, xem ra ngươi này Thổ Anh tộc công tử, cũng không coi vào đâu chính nghĩa lẫm nhiên hạng người, lại vẫn nghĩ muốn làm loại này cướp gà trộm chó việc, thực sự là khiến người khinh thường a. Giang Trần thở dài một tiếng, Tùng Tán Khang địch sắc mặt càng ngày càng âm trầm, vào lúc này hắn đã mất kiên trì, người này dĩ nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chớ trách bọn họ lấy nhiều bắt nạt ít, ỷ thế hiếp người. Giang Trần, vừa vặn kích thích này chút người, đặc biệt là cái này tự cho là Tùng Tán Khang địch, hắn vốn là dự định cùng Giang Trần tốt lời để nói, nhưng là người này rõ ràng chính là không biết cân nhắc, chính mình làm sao có khả năng sẽ để hắn nắm mũi dẫn đi ở đây Bôn Lôi Sơn Mạch. Nhất định chính là đại bản doanh của hắn, ai đắc tội rồi bọn họ, vậy thì chỉ có một con đường chết. Tiểu tử, ngươi biết ngươi là ở nói chuyện với người nào sao? Ngươi thật sự coi chính mình là thiên vương lão tử sao? Ở đây Bôn Lôi bên trong dãy núi, còn không người nào dám không cho ta Thổ Anh tộc mặt mũi của, hôm nay xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi là không biết người nào mới thật sự là lão đại. Kiền Bố Lạp Đạt lạnh giọng nói ra, chỉ vào Giang Trần, gương mặt ngạo nghễ. Ta không biết các ngươi là ai, cũng không có hứng thú biết, thế nhưng nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục dây dưa, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Giang Trần từ tốn nói, hắn không muốn gây thêm rắc rối, thế nhưng tổng có người muốn cùng hắn đối đầu, những người này chính mình không có bản lĩnh, nhìn chính mình chộp được Hỏa Liệt Điêu, dĩ nhiên không biết liêm sĩ đến đây đòi hỏi, còn nói này Hỏa Liệt Điêu chính là bọn họ, thật sự là không biết liêm sĩ, đối với tên như vậy, Giang Trần chỉ có thể khịt mũi con thường. Ái chà chà, ngươi còn nghĩ theo chúng ta đối đầu. Thằng nhóc con, ta nhìn ngươi là không biết lợi hại, này Bôn Lôi Sơn Mạch, ngươi sợ là lần đầu tiên vào đi, trăm ngàn năm qua đều không có một người dám bước vào đi vào, ngươi cũng thật là ngé con mới sinh không sợ cọp, Khang địch thiếu gia, xem ra chúng ta nhất định phải cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút, nếu không thì, cái tên này là không có khả năng giao ra Hỏa Liệt Điêu, Kiền Bố Lạp Đạt trầm giọng nói ra. Xem ra cũng thật là không thấy quan tài không nhỏ lệ, ra tay đi Kiền Bố Lạp Đạt, ta không nghĩ trì hoãn quá lâu. Tùng Tán Khang địch từ tốn nói, Kiền Bố Lạp Đạt khóe miệng cười gằn, gật gật đầu, hướng về phía sau lưng hai cái người phất tay một cái, ba người trực tiếp là chậm rãi hướng đi Giang Trần, bất cứ lúc nào chuẩn bị một trận chiến. Xem ra, các ngươi chung quy vẫn là muốn động thủ. Giang Trần thở dài một tiếng, những người này không biết lợi hại, chính mình bản không muốn trêu chọc bọn họ. Nhưng là thay vào đó bầy không có đầu óc gia hỏa, nhất định phải cùng chính mình không qua được, chính mình rác rưởi lại vẫn không phục, đây mới là nhất khiến người khổ não. Bớt nói nhảm, tiểu tử, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi thật sự nếu không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không khách khí. Kiền Bố Lạp Đạt lạnh lùng nói, ồn ào gia hỏa. Giang Trần cho mày, không có chờ Kiền Bố Lạp Đạt ra tay, hắn đã trước tiên có động tác, đối mặt ba cái nửa bước thần hoàng. Giang Trần không úy kỵ tí nào, xông lên trước, xông ra trùng vây, ba người không chút khách khí, ép thẳng tới Giang Trần mà đến, ở trong mắt bọn họ, Giang Trần chính là không biết lợi hại, bọn họ ba cái nửa bước thần hoàng, Giang Trần một cái người làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của bọn họ đây. Cái tên này nhất định chính là ở lấy trứng chọi đá, nhưng là vừa giao thủ một cái, Kiền Bố Lạp Đạt sắc mặt chính là hoàn toàn thay đổi, hắn không nghĩ tới Giang Trần sức mạnh dĩ nhiên sẽ như vậy khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là một quyền đánh ra, chính mình đã bị đẩy lui mấy chục bước, sắc mặt tái xanh, kinh khủng lực phản chấn, trực tiếp là để hắn bị trọng thương, mặt khác hai cái nửa bước thần hoàng cũng là khó có thể cùng Giang Trần đối với hám, Giang Trần đôi quyền đánh ra, hai cái người trực tiếp bị đánh bay mà đi, vô cùng chật vật, ba người vừa ra tay, chính là bị Giang Trần bức lui, chỉ dùng một chiêu, Giang Trần cũng đã đứng ở thế bất bại, mà ba người sắc mặt nhưng là khác nhau, Bọn họ rốt cuộc biết người này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Giang Trần một quyền oai, chấn động ba người biến sắc, khí thế dọa người. Còn chờ cái gì? Còn không ra tay càng chờ khi nào? Kiền Bố Lạp Đạt, giết hắn cho ta, không lưu nhân chứng sống, ta thổ anh tộc vinh quang, tuyệt đối không cho phép người khác tùy ý đạp lên. Kèm theo Tùng Tán Khang Địch một tiếng hét nhỏ, Kiền Bố Lạp Đạt ba người sắc mặt lại biến, vô cùng âm trầm. Vì thổ anh tộc vinh quang, bọn họ lại một lần nữa đối với Giang Trần xuất kích, so với phía trước xung phong, hiển nhiên là càng hơn một bậc, càng thêm tràn đầy kinh khủng áp bức. Nếu như lần này còn bị Giang Trần bức lui, cực kỳ bị động lời, nhất định sẽ làm cho Tùng Tán Khang Địch thiếu gia tương đương tức giận. Lần này Kiền Bố Lạp Đạt sử xuất tất cả vốn liếng, trường đao trong tay thẳng vào, đến thẳng Giang Trần mệnh môn. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, không lo không sợ, ba người hung hăng xung kích, dưới cái nhìn của hắn, không đáng nhắc tới. Ba cái nửa bước thần hoàng, Giang Trần đánh bại bọn họ, như người uống nước giống như đơn giản. Cút cho ta, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, ấn quyết trong tay liên động, chân long đại thủ ấn hung hăng đánh ra, cự long rít gào mà tới, ba người bị ấn quyết đẩy lùi một khắc đó, tất cả đều là bay ngược mà đi, thực lực bị vô tình nghiền ép, cùng cấp bậc chiến đấu, bọn họ ở Giang Trần trong tay, nhưng là không có mảy may sức lực chống đỡ lại, Tùng Tán Khang Địch cũng là cả người chấn động. Theo bản năng lui về phía sau mà đi, thực lực của hắn tuy rằng cùng Kiền Bố Lạp Đạt chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là đối mặt Giang Trần thời điểm, hắn rõ ràng hèn nhát, Giang Trần lấy một địch ba đi bộ nhàn nhã, hơn nữa ba người tất cả đều là bị thương nặng, sức chiến đấu cỡ này, để người khó có thể tin, theo Tùng Tán Khang Địch, hoàn toàn là kinh động như gặp thiên nhân, cùng thần hoàn cảnh cường giả vô ý, người này, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, không trách bọn họ đuổi ba tháng đều không có thể đuổi kịp Hỏa Liệt Điêu. Nhân gia không tới nửa khắc đồng hồ liền tóm lấy, đây cũng là chênh lệch. Giang Trần bước ra một bước, khí thế như hồng, Tống Tán Khang Địch cấp tốc lui về phía sau mà đi, sắc mặt tái nhợt, theo bản năng nói ra, ngươi muốn làm gì, ta muốn làm gì, ta đổ muốn hỏi một chút, các ngươi muốn làm gì, không phải mới vừa nghĩ muốn trong tay ta Hỏa Liệt Điêu sao? Hiện tại, còn cần hay không? Giang Trần lạnh lùng nói ra, mắt như mắt vàng, nhìn quét mà qua. Bốn người tất cả đều là câm như hến giống như vậy, cả người run cầm cập, từ bỏ, Tống Tán Khang Địch vội vã lắc đầu nói ra, trốn sau lưng Kiền Bố Lạp Đạt, vào lúc này bọn họ chỉ có thể tránh né mũi nhọn, dù sao Giang Trần thật sự là quá kinh khủng, nếu như bọn họ cùng Giang Trần đối lập xuống, như vậy chỉ có thể là vô cùng bi thảm, cái kia còn không mau cút đi. Chờ ta mời các ngươi cực dạ tiêu sao? Giang Trần ánh mắt như mũi tên, đảo qua bốn người. Bốn người theo bản năng lui về phía sau mà đi, hoàn toàn biến sắc, không dám tiếp tục cùng Giang Trần đối diện, bởi vì Giang Trần thật sự là quá cường đại, bọn họ không nghĩ tới làm này Bôn Lôi Sơn Mạch người thổ dân, dĩ nhiên cũng là đá vào tấm sắt rồi, cái này người xuất hiện thật sự là thái quá quỷ dị, chẳng ai nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên sẽ cùng người này sản sinh gút mắt, bất quá cái kia Hỏa Liệt Điêu thật sự là quá mức đáng tiếc, cho tới Tùng Tán Khang Địch trên mặt viết đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, Khang Địch thiếu gia. Lẽ nào chuyện này cứ như vậy xong chưa? Làm Bố Đạt đến kéo cắn răng nghiến lợi nói ra, thế nhưng lấy thực lực của hắn, hoàn toàn không đủ để chống lại Giang Trần. Vừa nãy bọn họ ba cái tất cả đều bị Giang Trần trọng thương, may mà tên kia không nhúc nhích sát tâm, nếu không thì bọn họ thậm chí khó thoát khỏi cái chết, quên đi. Làm sao có khả năng cứ tính như vậy, ở đây Bôn Lôi Sơn Mạch, lại vẫn có người dám theo ta đối đầu, hừ hừ, Tống Tán Khang Địch cười lạnh nói. Ta nhất định sẽ để hắn hối hận, đi, trước tiên về trong tộc lại nói, nếu như không phải là bởi vì phụ thân sinh nhật sắp tới, ta cũng sẽ không như vậy vội vàng, hiện tại giỏ chút mút nước, công giả tràng, ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi tìm nhị ca, để hắn báo thù cho ta, Kiền Bố Lạp Đạt sáng mắt lên, âm cười nói, khà khà, có nhị công tử xuất thủ, như vậy cái kia không biết sống chết gia hỏa, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Còn muốn ở Bôn Lôi Sơn Mạch nhảy nhót lên, hắn còn chưa phải là khối này đoán, hừ, non xanh còn đó nước biết chảy dài, hãy đợi đấy. Thằng nhóc con, ta nhất định sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn, từ nhỏ đến lớn, ngàn vạn năm đến, ta Tùng Tán Khang Địch lúc nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Ta nhất định muốn để cho ngươi chém thành muôn mảnh, chết không có chỗ chôn. Tùng Tán Khang Địch nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sanh đạm thịt. Thế nhưng tình thế so với người kém, hắn tự nhiên không thể một mạch cùng Giang Trần đi liều mạng, chỉ có kẻ ngu si mới có thể làm như vậy, mời nhị ca báo thù cho mình, như vậy mới là ổn thỏa nhất. Đúng rồi, Khang Địch thiếu gia, tên kia, sẽ không phải cũng là vì Lôi mẫu tử mà đến đây đi. Phải biết chúng ta Bôn Lôi Sơn Mạch, có thể là rất ít người tới, một bên dựa vào Phù Đồ Tháp, đó là bọn họ Trung Châu thần thổ bên trong cường hãn nhất thực lực một trong. Liền tộc trưởng cũng nhắc nhở chúng ta không muốn bước qua cái kia phiến khu vực, mà đổi thành ở ngoài một bên chính là chúng ta cấm địa thần châu khu vực, rất ít có người ngoài tới trước. Cái tên này nếu quả như thật là vì Lôi mẫu mà nói, xem ra chúng ta liền muốn càng cẩn thận. Kiền Bố Lạp Đạt tinh thần chấn động, trầm giọng nói ra. Tùng Tán Khang Địch lông mày nhíu lại, suy nghĩ chốc lát, nói, cũng có chút ít khả năng, Lôi mẫu tử xuất thế, Thanh Vũ bộ tộc mắt nhìn chằm chằm, đã phái người đến, hiện tại lại xuất hiện cái này không biết sống chết gia hỏa, hy vọng sẽ không ngày càng rắc rối đi, dù sao Lôi mẫu tử chỉ có một, Thanh Vũ bộ tộc chính là đến đưa con dâu, cạc cạc cạc, bất quá Lôi mẫu tử tộc trưởng đại nhân đã sớm có kế hoạch, này Thanh Vũ bộ tộc muốn có được Lôi mẫu tử, không phải là dễ dàng như vậy. Kiền Bố Lạp Đạt cười hì hì, Thanh Vũ bộ tộc luôn luôn đều tự cao tự đại, lần này dĩ nhiên phái người đi tới chúng ta thổ anh tộc kết giao, như vậy nhất định là có mưu đồ, Lôi mẫu tử phụ thân đại nhân tự nhiên không thể cho bọn họ, thật cho là bọn họ Thanh Vũ bộ tộc công chúa là hòn ngọc quý trên tay sao. Hừ hừ, tự cho là gia hỏa, Tùng Tán Khang Địch xem thường nói, hiển nhiên là đối với Thanh Vũ bộ tộc tràn đầy bất mãn, Lôi mẫu tử tầm quan trọng, thậm chí dẫn động tới bọn họ thổ anh tộc hưng suy vinh nhục, tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện tựu cho người khác. Thanh Vũ bộ tộc dùng một người phụ nữ tự nghĩ đổi lấy bọn họ Lôi mẫu tử, nhất định chính là ý nghĩ viễn vông. Đó là tự nhiên, Thanh Vũ bộ tộc chính là không biết liêm sỉ, kha kha, chúng ta thổ anh tộc làm cấm địa thần châu ngoại vi khu vực cường đại nhất cấm địa thần tộc, làm sao có khả năng sẽ bị một cái nho nhỏ chim tộc mệt mỏi đây, ta tin tưởng tộc trưởng đại nhân tự có định đoạt. Kiền Bố Lạp Đạt cười hiếp mắt nói ra, ta cấm địa thần tộc, quyết không cho phép người ngoài ở trên địa bàn của chúng ta ngang ngược, bất kể là ai, Thanh Vũ bộ tộc cũng tốt, hôm nay cái này không biết sống chết gia hỏa cũng được, bọn họ cuối cùng rồi sẽ trả giá thật lớn. Đúng vậy, Khang Địch thiếu gia nói thật phải, theo chúng ta cấm địa thần tộc nói vậy, bọn họ nhất định chính là không đáng nhắc tới. Một đám tự cho là gia hỏa, Kiền Bố Lạp Đạt liên tục không ngừng đập lên nịnh nọt, đi thôi. Trước tiên về trong tộc, mối thù này, ta nhất định phải báo, mặc dù là ở giờ phút quan trọng này, hy vọng tên kia không muốn ngày càng rắc rối đi, trở thành chúng ta thổ anh tộc cái đinh trong mắt. Tùng Tán Khang Địch cho mày, vẻ mặt lẫm liệt, chính mình vừa vặn mượn cơ hội này, nói tên kia là muốn đến bọn họ ở đây cướp đoạt Lôi mẫu tử, cứ như vậy, nhị ca tựu sẽ càng thêm tin tưởng mình, đến thời điểm giết chết hắn, còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Giang Trần ánh mắt khiếp lại. Quay đầu lại liếc mắt nhìn rời đi bốn người, hắn nguyên bản không muốn gây thêm rắc rối, hy vọng mấy tên này có thể biết khó mà lui, nếu như giết mấy người này, mới sẽ khiến cho toàn bộ Bôn Lôi Sơn Mạch trung chuyển, cho nên nói Giang Trần cũng không có đối với bọn họ hạ sát thủ, nếu như không phải là vì trong này tìm kiếm thiên lôi, nghĩ muốn yên tĩnh một điểm, Giang Trần sẽ không chút do dự đem mấy cái này không biết sống chết gia hỏa xóa bỏ, hy vọng các ngươi sẽ không biết sống chết quay đầu trở lại đi. Hay là trước tìm tới thiên lôi lại nói, Giang Trần tập trung ý chí, trực tiếp là muốn đem con kia hỏa liệt điêu thu gom tiến nhập vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, gào gừ gào gừ. Tiểu ca ca, ngươi đừng giết ta có thể dẫn ngươi đi tìm thiên lôi. Hỏa liệt điêu đầy mắt sợ hãi nhìn Giang Trần, thấp giọng nói ra, Giang Trần ánh mắt sáng ngời, tên tiểu tử này dĩ nhiên biết đạo thiên lôi có ở đây không. Xem ra chính mình lại có thể tiết kiệm một trận phiền phức, Giang Trần cười nói. Ngươi nếu như mang ta tìm tới thiên lôi, cái kia ta liền không giết ngươi, có thật không? Tiểu ca ca, tốt lắm, ngươi theo ta đi, ta bảo đảm ngươi có thể đủ nhanh chóng tìm tới thiên lôi. Hỏa liệt điêu trợn mắt lên nói ra, cả mắt đều là ngôi sao nhỏ, tràn ngập hưng phấn vẻ, hắn có thể đủ tu luyện đến một bước này cũng không dễ dàng. Giang Trần trực tiếp đem xóa bỏ, bây giờ nhìn lại thì cũng chẳng có gì dùng, thế nhưng nếu như nó có thể mang chính mình tìm tới thiên lôi, thả nó một con ngựa. Cũng là có thể, làm sao ngươi biết thiên lôi đang ở đâu vậy? Giang Trần tiếp tục hỏi, ta từ nhỏ liền ở ngay đây to lớn, Bôn Lôi Sơn Mạch chính là ta gia, ta đương nhiên biết rồi, bất quá từ nhỏ mẹ ta tựu không để ta đi nơi đó chơi, nơi đó thiên lôi bốc lửa dị thường, vô cùng khủng bố, tầm thường thần hoàn cảnh cường giả, đều thì không cách nào tiến vào bên trong, liền mẹ ta đều là đối với nơi đó giữ kín như bưng. Hỏa liệt điêu nhếch miệng nở nụ cười, mười phần nhân tính hóa, nghe nói chỉ cần tìm được thiên lôi Giang Trần tựu sẽ thả nó, tự nhiên là hết sức mừng rỡ. Giang Trần không nhịn được thở dài một tiếng, này tiểu hỏa liệt điêu thiên tính thuần phát, cùng trong đồn đãi âm hiểm xảo trá, giảo hoạt đa đoan đổ là hoàn toàn khác nhau, có lẽ là bởi vì nó sinh tồn hoàn cảnh có rất lớn quan hệ, ở đây rất hiếm vết người đại trong rừng rậm, có thể cùng bọn họ giao thiệp, chỉ có những giả thú kia mà thôi, lần này xuất hiện này bốn người, hoàn toàn chỉ là một bất ngờ. Vậy ngươi biết đạo thiên lôi này tên gọi là gì sao? Giang Trần hỏi. Hắn chỉ biết là này bôn lôi đồ trong thiên lôi dị thường khủng bố, đến nay đối với này thiên lôi nhưng là không biết gì cả. Ta nghe mẹ ta nói, hình như là gọi thiên diễm phá diệt lôi, liền nói là một đạo cực kỳ khủng bố thiên lôi, tương truyền thái cổ thời kỳ, là từ trên trời rớt xuống, ai biết được, khà khà. Hỏa liệt điêu một bộ dáng vẻ không sao cả, nhún nhún vai nói ra, thiên diễm phá diệt lôi sao? Này thiên lôi, ta nhất định muốn. Giang Trần ánh mắt khiếp lại. Chỉ cần lấy được này thiên lôi, thực lực của hắn tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, đạt đến thần hoàng cảnh, không ở lời hạ. Hơn nữa quan trọng nhất là, chờ hắn được này thiên diễm phá diệt lôi phía sau, hắn tuyệt đối có thể ở toàn bộ Trung Châu thần thổ đặt chân. Đến thời điểm mặc dù là hóa thạch tông như vậy tông môn, Giang Trần cũng tuyệt đối có lòng tin có thể hoàn toàn không thấy. Cường giả vi tôn thế giới, không có thực lực, ngươi cũng chỉ có thể bị người khác dẫm ở dưới chân, hắn muốn đúng là này một ngày. Nhất phi trùng thiên cái kia một ngày, bởi vì vào lúc ấy, thanh danh của chính mình sẽ truyền khắp Trung Châu thần thổ, đến thời điểm, nếu như Tiểu Vũ hoặc là Hàn Diễn bọn họ nghe được phía sau, nhất định sẽ đến tìm kiếm tự mình, chỉ có đạt đến thần hoàng cảnh cường giả, Giang Trần mới coi như là chân chính đi vào cường giả hàng ngũ, ở đây Trung Châu thần thổ bên trên, mới có thể đứng vững gót chân, nghĩ muốn cùng phù đồ tháp đối đầu, như vậy Giang Trần nhất định phải có thực lực của chính mình mới được, nếu không thì... làm sao cùng cường địch đánh một trận, Yến Khuynh Thành bây giờ còn ở phù đồ tháp trong tay, Giang Trần trong lòng có thể nào không vội đây, cứ như vậy, một người một chồn bắt đầu tìm kiếm thiên lôi lữ trình, vượt núi băng đèo, vượt mọi chông gai, đi rồi mười mấy vạn dặm phía sau, hỏa liệt điêu rốt cục ngừng lại, đằng trước tòa kia ẩn giấu ở cổ một trong hẻm núi, chính là trời lôi sở tại, chung quanh trên đỉnh ngọn núi cổ một cao ngất, hầu như che ở tòa kia hẻm núi, ở trong hẻm núi. Thiên diễm phá diệt lôi chính là trong đó, hơn nữa trên căn bản không người dám tới gần, chỉ cần tiếp cận cái kia thiên diễm phá diệt lôi phạm vi trăm dặm bên trong, cũng sẽ bị đại hỏa đốt cháy, cái kia thiên diễm phá diệt lôi có thể từ trên trời hạ xuống hỏa, thậm chí đã là sinh ra linh trí, mẹ ta nói, tên kia chính là trí tuệ như yêu, hỏa liệt điêu một mặt sợ hãi nói ra, từ nhỏ nghe lời mẹ, nó cũng không dám tới gần nơi đó, dù cho là trong này. Bọn họ cũng có thể cảm giác được cực mạnh áp bức lực lượng, đích thật là kinh khủng thiên lôi. Giang Trần lầm bầm nói ra, hắn đã cảm thấy cái kia khủng bố như vậy sức mạnh sấm sét, chỉ có điều cái kia hẻm núi lớn giống như là một tòa vùng cấm một dạng. Giang Trần chỉ cần lại hướng về trước một điểm, phỏng chừng đều sẽ khiến cho thiên diễm phá diệt lôi bị động phản kích, xem ra chúng ta tới đúng chỗ. Giang Trần nhìn hỏa liệt điêu một chút, mang theo một tia cảm kích, để chính hắn tìm kiếm này thiên lôi. Phỏng chừng còn phải dùng tới không ít thời gian, ngươi bây giờ có thể đi rồi, ta nói lời giữ lời. Giang Trần nhìn về phía hỏa liệt điêu nói, ta hiện tại đột nhiên không muốn đi, cạc cạc cạc, ta từ nhỏ đến lớn đều muốn nhìn một chút này thiên lôi dung mạo ra sao, mẹ ta chưa bao giờ để cho ta tới ở đây, hôm nay ta tự ngoại lệ một lần, ngắm nghía cẩn thận. Hỏa liệt điêu thời khắc này ngược lại là không muốn đi, Giang Trần cười khổ một tiếng, tên tiểu tử này, còn thật không sợ chính mình làm thịt nó. Bất quá Giang Trần nói lời giữ lời, nếu nói rồi thả nó đi, tự tuyệt đối sẽ không bắt nữa nó. Hỏa liệt điêu xông lên trước, vọt tới, Giang Trần hơi nhướng mày, trầm giọng nói, chờ chút, mảnh này khu vực dĩ nhiên có trận pháp tồn tại. Giang Trần vừa sải bước ra, dĩ nhiên là cảm thấy một tia trận pháp gợn sóng, trận pháp này dĩ nhiên là vô cùng cường hãn, mặc dù là hắn, cũng chưa chắc là có thể trong khoảng thời gian ngắn loại bỏ. Hỏa liệt điêu bị chính mình gọi lại phía sau, cũng là đột nhiên choáng váng. Về một chút lại lần nữa chạy về tới Giang Trần bên người, xảy ra chuyện gì? Trận pháp gì? Ở đâu? Hỏa liệt điêu một mặt khiếp sợ nói ra, ta ngược lại muốn xem, đây tột cùng là trận pháp gì? Giang Trần lại lần nữa tiến lên trước, vọt vào trận pháp biên giới, thế nhưng là bị một luồng vô hình đàn hồi, bắn ngược trở về, cái kia loại đàn hồi, liền Giang Trần đều thì không cách nào hóa giải, chỉ có thể thuyết minh trận pháp này tương đối cường hãn mà khủng bố. Giang Trần giữa hai lông mày vẻ nghiêm túc, cũng là càng ngày càng nặng, ta cũng không tin, Giang Trần cau mày, sắc mặt âm trầm, bắt đầu sử dụng vô thủy trận pháp, không ngừng thôi diễn trước mắt trận pháp, Giang Trần đi lại liên tục khó khăn, gian nan tiến lên, thế nhưng trận pháp này tự hồ như cũ không có tìm được phá giới phương pháp xử lý, ngược lại là Giang Trần bị đưa vào một cái ngộ khu, để hắn cảm thấy nơi này là một chỗ chân chính tuyệt thế đại trận, chính mình từ trong lòng tựu không cách nào đột phá công kích, người phương nào lỗ mãng, cút khỏi ở đây, kèm theo một tiếng hét lớn tiếng, hai đạo khí thế vô song thế tiến công trực tiếp là từ trong trận pháp đánh ra, Giang Trần biến sắc mặt, hai tay hơi động, chặn lại rồi này hai đạo công kích, thế nhưng là bị bức lui hơn trăm bước không thôi, thanh âm kia dường như không có phản âm giống như vậy, tràn đầy bá đạo cùng ưu việt mùi vị, Giang Trần cho mày, trong này, dĩ nhiên là có người trông chừng không, hết chương 3300, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.